Ngọn gió mùa thu, chương 168, hạnh phúc mang tên em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm ấy trở đi, Hoa Vân Phong đều theo thường lệ cứ cách một ngày anh sẽ đến thành phố đờ một lần, thường thì buổi chiều sau khi tan việc anh sẽ cho tài xế đưa mình đến đó, sáng hôm sau về sớm. Còn ngày không đến thì anh sẽ gọi điện thoại cho Diệp Chi Thu, chưa từng bỏ lỡ hôm nào cả. Điều này làm cho Diệp Chi Thu càng vui vẻ, cô trở lại là cô như trước kia, thích nói thích cười, và trong quyển tập thơ dày cộm của cô không còn xuất hiện những bài thơ mang đầy tâm trạng nhớ nhung, lo lắng, buồn bã, thở than nữa. Thấy cô bạn mình có thể tung tăng như con chim nhỏ, vui vẻ nói cười, Điềm Mật cũng cảm thấy hả hê vô cùng. Nói thật, lúc Diệp Chi Thu đau buồn khi thất tình, cô cảm thấy như chính bản thân mình rơi vào tình trạng u ám đó vậy. Cô đã từng nếm trải mùi vị bị người mình yêu từ chối, cho nên cô không muốn bắt gặp bản thân mình phải đau khổ vì tình. Chỉ riêng Lam Hân Đồng thì từ ngày Diệp Chi Thu vào viện, cô ấy chỉ đến thăm có một lần, sau đó thì chẳng thấy tăm hơi. Nghe nói đâu cũng bị bệnh gì đấy. Hôm nay Diệp Chi Thu và Điềm Mật cùng nhau đến thăm bạn. Lam Hân Đồng thật sự mang dáng vẻ hơi tiêu tụy. Diệp Chi Thu ân cần hỏi han. Hân Đồng, bạn cảm thấy trong người thế nào vậy? Tại sao tự dưng bị bệnh thế chứ? Trông bạn xanh xao quá. Lam Hân Đồng nghe tiếng Diệp Chi Thu thì không muốn trả lời chút nào, nhưng tính cách cô vốn thâm sâu, không bao giờ để lộ sự chán ghét ra bên ngoài. Cô khẽ nói, không biết nữa, chắc là tại trời dạo này lạnh quá. Trời lạnh đâu bằng nỗi trống vắng trong lòng cô. Thật sự cô mang bao nhiêu hy vọng thì lại bị dập tắt hết, chẳng cho cô một giây phút nào được hưởng thụ hương vị của sự thành công cả. Chuyện là của mấy ngày hôm trước, khi cô đến thăm Diệp Chi Thu, cô gặp Điềm Mật và Phùng Kiến Quân ngoài hành lang, cô hỏi thì họ nói rằng Diệp Chi Thu đã không có gì đáng ngại, nhưng dáng vẻ Điềm Mật lại thần bí giả vờ có chuyện nhờ và cô mà dẫn cô đi chỗ khác. Lam Hân Đồng thấy kỳ lạ, vì sao không cho cô vào thăm Diệp Chi Thu? Nhưng cô không hỏi ra lời, chỉ đi theo Điềm Mật xem sao. Khi vào, Điềm Mật dẫn cô vào nhà ăn, dì Trần đang bận rộn ở đó, Điềm Mật nói. Bạn ở đây giúp dì Trần một tay nhé. Mình lên canh chừng Chi Thu, khi nào bạn ấy tỉnh thì mình gọi bạn lên. Hì, bạn biết đó, chuyện bếp núc mình đương nhiên không thể so với đại mỹ nữ vừa xinh vừa đảm đang như bạn rồi. Đúng không? Lam Hân Đồng nhìn cô bạn rồi nói. Được rồi, bạn làm gì làm đi, đừng đứng đây là nhà nhiều chuyện quá. Điềm Mật cười hì hì và quay lưng trở ra ngoài. Cô nghĩ mình đã thành công cản chân Lam Hân Đồng để cho đôi tình nhân trong phòng bệnh có thời gian ngọt ngào với nhau. Nhưng thật không ngờ, khi Điềm Mật phát hiện Cao Phi Phi, cô đã chạy đuổi theo, và thế là khoảng trống thời gian đó Lam Hân Đồng có cơ hội đi đến phòng bệnh của Diệp Chi Thu để giải đáp sự hiếu kỳ của mình. Lam Hân Đồng vừa bước tới cửa phòng, cô đã nhìn thấy bên trong hai người kia đang tình tứ mặn nồng. Chẳng phải cả tháng nay hai người họ không có liên lạc với nhau hay sao? Chẳng phải Hoa Vân Phong đã quên mất cô bạn này rồi hay sao? Vì cớ gì đột nhiên anh lại đến đây? Chẳng lẽ vì chuyện Diệp Chi Thu té ngã đã làm cho anh động lòng hay sao? Không thể nào, cô đã vô tình giúp bọn họ hàn gắn cảm tình à, nhớ hôm trước cô tình cờ gặp một cô gái cứ đứng trước cửa nhà trọ của Hoa Vân Phong mà nhìn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cũng là người nhớ anh muốn đến đây xem anh có trở lại nơi này không, nhưng lại không hẹn mà gặp một cô gái khác và vô tình biết được một câu chuyện. Cô gái đó kể, tôi đã từng là cô giáo trường trẻ mồ côi phía đằng kia. Nhưng vì đắc tội một người mà bị chuyển công tác đi thật xa. Có đáng sợ không hả? Cô giáo Liên kể về những câu chuyện có liên quan đến Hoa Vân Phong và Diệp Chi Thu. Thế nên Lam Hân Đồng mới biết được anh cũng yêu bạn mình nhiều lắm. Tình yêu thầm lặng của anh dành cho cô nàng mà chính bản thân Diệp Chi Thu không nhận ra để rồi phải đuổi theo tìm kiếm. Không ai đoán được anh dùng cách gì mà có thể làm cho cô gái Liên bị chuyển công tác về chính quê hương của cô ấy, ở tận thành phố N xa xôi. Cô giáo Liên nói, chị thật sự không cam tâm, tại sao anh ấy lại đối xử tàn nhẫn với chị như vậy? Chị yêu anh là sai lầm hay sao? Chị muốn trở về tìm anh, nhưng chị hỏi thăm thì ở trường các cô giáo nói lại rằng dạo này anh ấy đến và đi cũng thất thường lắm, không còn theo quy tắc như trước nữa. Chị đến nhà tìm anh thì nhà trọ này cứ đóng cửa. Hai, Lam Hân Đồng lóe lên một ý nghĩ trong đầu. Cô nghĩ rằng, tuy hiện tại Hoa Vân Phong và Diệp Chi Thu tạm thời không liên lạc, nhưng biết đâu sau này tình cũ lại phụt cháy. Cho nên phải làm một thứ gì đó để ngăn chặn chuyện này. Và cô đã dùng những lời lẽ khéo léo để khơi gợi lòng thù hận của cô giáo Liên. Cô không chỉ điểm rõ ràng là sẽ bảo cô giáo ấy làm cái gì, cô cũng tỏ ra hoàn toàn vô tội, giống như những lời cô nói chỉ là do lỡ lời mà thôi, chứ không có ác ý gì cả. Thế là Lam Hân Đồng thành công làm cho cô giáo Liên tức giận. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đó chính là cô gái Diệp Chi Thu té ngã từ trên thang lầu xuống không phải là tự dưng mà thế. Cô Liên dám vì sự ghen ghét mà đầu độc bọn trẻ con thì có chuyện gì không dám làm nữa. Có lẽ hiện tại Hoa Vân Phong không biết chuyện này nên vẫn chưa sao. Nếu anh biết cô Liên này nhất định lãnh hậu quả. Trong bệnh viện, Lam Hân Đồng tức giận nhìn hai người thân mật với nhau. Cô cắn chặt răng, nắm bàn tay lại thật chặt để kiềm chế sự tức tối. Cô đã tạo cơ hội cho họ quay về bên nhau, điều này là sơ suất của cô, đó thể hiện cô chưa đủ nhẫn tâm và tuyệt tình. Hãy đợi đấy, Lam Hân Đồng muốn thì không bao giờ chịu buông tay. Cô biết hiện tại tâm trạng mình không tốt, chỉ đành nuốt nỗi căm hờn và ganh tị vào trong lòng. Cô quay mặt đi để không còn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng ấy nữa. Cô thầm nguyền rủa, Diệp Chi Thu, cô cứ cười đi, để rồi một ngày nào đó cô phải khóc thật thê thảm. Từ hôm ấy, Lam Hân Đồng cứ canh cánh trong lòng, đêm nằm ngủ lại mơ thấy cảnh hai người kia làm những hành động gai mắt trong bệnh viện hôm đó. Khi ăn cơm thì vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của Diệp Chi Thu lại hiện ra rõ ràng, cô thật sự chẳng muốn ăn. Cứ như thế, Lam Hân Đồng mất ăn mất ngủ cho nên mới tiều tụy như vậy. Trở lại căn phòng của cô gái này, một căn phòng của con gái mà màu sắc ảm đạm lắm. Khi bước vào đây không có một chút cảm giác nào là ấm cúng. Tường phòng lấy màu xám làm chủ đạo, những đường viền kẻ tường thì màu đen. Nhìn có vẻ đẹp nhưng mà phong cách lại kỳ quái làm sao ấy. Diệp Chi Thu không phải lần đầu tiên vào phòng cô bạn, vậy mà lần nào cô cũng cảm giác rùng rợn cả người đến nổi cả gai ốc. Lam Hân Đồng khẽ vuốt mái tóc cô nói, mình không sao đâu, chỉ là dạo này ăn ngủ gì cũng không ngon. Bác sĩ khám cũng không ra bệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc có lẽ vài ngày nữa là khỏi thôi. Điềm Mật cũng nói, bạn phải cố gắng ăn nhiều chất dinh dưỡng vào để nhanh hồi phục, sắp Tết rồi đó, vậy sẽ không còn danh hiệu mỹ nữ nữa đâu nha. Lam Hân Đồng liếc nhìn Diệp Chi Thu, tiếng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng trong lòng đầy gai nhọn muốn đâm thủng bộ mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô bạn. Cô nói, bạn nói quá rồi, đệ nhất mỹ nhân còn ai dám tranh với Chi Thu chứ hả? Diệp Chi Thu hời hợt chẳng để ý đó là lời ganh tị, cô cười ha ha trả lời. Nếu các mỹ nữ đã yêu ái như vậy, ta nhận cho các nàng vui là được chứ gì? Điềm Mật dù gì cũng không phải là cô gái quá sắc sảo, nếu cho thời gian khoảng 2-3 năm sau, nhất định cô sẽ đoán ra được những ác ý trong lời nói của Lam Hân Đồng, nhưng hiện tại cô vẫn chưa tồn tại tâm tư phải rào trước đón sau một con người nào đó. Nếu đã vui vẻ thì cũng chẳng mấy để tâm chuyện vặt vãnh, cô chỉ hơn Diệp Chi Thu được chỗ là nhạy bén hơn, phản ứng nhanh hơn và đôi lúc thông minh. Đột xuất, một chút ấy mà, cho nên Điềm Mật cũng góp vui với bộ dáng sụ mặt xuống, vẻ mặt thê thảm như sắp khóc. Cô nói, ui ra các nàng đều là mỹ nữ, vậy còn ta, hu hu, còn ta là cái gì nha? Diệp Chi Thu cười ha ha, nói, bạn thuộc dạng, đồ tồn kho cho tiền thêm người ta cũng không thèm. Ha ha, Điềm Mật và Diệp Chi Thu lại bắt đầu ồn ào. Lam Hân Đồng dõi mắt theo từng cử chỉ và nét cười rạng rỡ trên gương mặt Diệp Chi Thu mà không thể nào dương miệng cười nổi. Cô căm hờn đến nghiến răng nghiến lợi. Cô cố dặn lòng mình phải tỏ ra bình tĩnh hơn, không thể để lộ sự ganh tị ngay vào lúc này, bởi vì bước kế tiếp cô sẽ làm trong kế hoạch tranh giành tình yêu này là nhờ vào tình bạn thân thiết của các cô cơ đấy. Vào giai đoạn này, trên các phương tiện thông tin đại chúng đều có đăng tin người đứng đầu Thịnh Á là Lý Tuấn Sinh bị đưa vào ngục chờ thẩm vấn của tòa án. Những đứa trẻ thời đại mới như Diệp Chi Thu thì đời nào thích xem mấy tin thời sự mà các cô cậu vẫn cho là buồn chán đấy chứ. Nhưng những loại tin tức như thế này lại là mối quan tâm của rất nhiều người, mà dì Trần là một trong số đó. Một hôm Diệp Chi Thu đi học về, cô chứng kiến dì Trần ngồi ngớ ngác trước màn hình TV đang nhấp nháy. Cô vội chạy đến xem thì thấy trên ấy đang đưa tin về một nhân vật mới lên thay thế người đứng đầu của Thịnh Á, người đó chẳng ai khác chính là Vân Phong của cô. Cô cũng ngạc nhiên không kém, cô trố mắt nhìn vào đấy như không tin đó là sự thật. Cô ngây ngốc một lúc rồi đột nhiên thích thú cười hì hì định quay sang khoe với dì Trần, nhưng khi xoay người lại thì dì Trần vẫn mang vẻ mặt cứng đơ như lúc nãy. Dì của cô không bị trúng gió đó chứ? Diệp Chi Thu chạy đến lay dì. Dì ơi, dì sao vậy? Dì Trần đột nhiên rơi xuống hai hàng nước mắt, dì lắc đầu, miệng thì thầm. Báo ứng mà. Diệp Chi Thu nghĩ hoài cũng không hiểu dì đang nói cái gì nữa. Bởi vì cô chẳng biết trước cái tin mà cô đã nhìn thấy thì có một tin kinh thiên động địa khác, đó là ba ruột của cô bị bắt ngồi tù. Cô gái ngây thơ chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Còn dì Trần thì một mực xem rõ hết thảy. Dì thấy Diệp Hoài Sơn bị người ta còng tay, dì nghe nói sẽ đem ông ra phán xét, khó tránh khỏi chuyện truy cứu trách nhiệm hình sự nghe có vẻ nghiêm trọng lắm. chỉ cần nghe tới đó thì lỗ tai gì bắt đầu ù ù khó chịu rồi, còn tâm trí đâu mà xem tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tiếp theo đó không lâu gì lại thấy được một người mà phóng viên đưa tin là sẽ tiếp nhận Thịnh Á, bởi vì cậu ta có số cổ phần rất cao cùng với sự ủng hộ từ các vị cổ đông lớn của công ty. Có lẽ người kia không cố ý đưa mặt mình ra ống kính cho nên phóng viên chỉ quay được một phần nghiêng của gương mặt cậu ta, tuy vậy, chỉ cần nhìn sơ qua là gì có thể nhận ra ngay. Ban đầu dì Trần cũng quá bàng hoàng vì nhìn thấy bóng hình người của năm xưa, người mà tiểu thư Lý Thu Nguyệt của dì vẫn yêu thương mãi cho đến lúc chết cũng không hối hận. Nhưng một lúc sau thì dì chợt nhớ ra rằng, người năm ấy đã chết rồi, vậy đây là đứa nhỏ đó hay sao? Đứa nhỏ mạng lớn thoát chết biết bao nhiêu lần đây sao? Nói thật, những chuyện mà Diệp Hoài Sơn và Trần Cảnh Đức đã làm sau này đều là bổ cứu những tội lỗi của năm xưa. Nhưng đã làm chuyện sai thì có dùng cách gì để khỏa lấp thì chẳng qua là tội càng thêm tội mà thôi. Họ muốn bảo vệ người mà họ yêu thương và những gì bình yên thời gian qua họ cố gắng giữ gìn đều phải trải qua sự tang tóc đau thương của nhiều người liên quan. Dì Trần tuy không nhúng tay vào những chuyện này và cũng không được trực tiếp biết rõ những kế hoạch của bọn họ, nhưng mà dù gì thì ở chung trong một nhà Trần Cảnh Đức ít nhiều đều có tiết lộ cho dì. Mặt khác, một số thứ là hiện vật được gọi là bí mật thì dì cũng chịu trách nhiệm bảo quản cho bọn họ. Hôm trước theo lời của Trần Cảnh Đức có dặn dò lại, nếu ông ấy đi lần đó mà gặp bất trắc thì dì hãy đốt hết mọi thứ đi, tránh để người khác tìm được gây ra hậu quả khôn lường. Cho nên dì biết người trong màn hình kia là con trai của Hoa Lập Nhân. Người ta bị vùi dập như vậy vẫn còn có thể quay đầu lại báo thù thì làm sao mà tránh khỏi sự trả giá được. Đúng là báo ứng mà. Hôm nay tất cả cơ nghiệp năm xưa chiếm lấy của người ta đều trở về nguyên chủ. Hôm nay mọi tội ác đều được phơi bày, kẻ không tránh khỏi tù tội, kẻ thì tung tích chẳng rõ. Và cũng chính lúc này là lúc dì Trần sợ hãi người đó sẽ đến đây đòi nợ cả cô gái nhỏ. Dì phân vân không biết con nên nói rõ cho cô biết sự thật năm xưa hay không. Giờ thì chẳng còn gì hình tượng để bảo vệ nữa rồi. Hình ảnh vĩ đại của người cha người chú trong gia đình luôn vững chãi như cây tùng cây bách lúc nào cũng bảo vệ che chở cho cô gái và mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất cũng đã sụp đổ hết rồi. Dì nghĩ chắc mình phải thú thật mà thôi. Dì Trần quay sang nhìn Diệp Chi Thu, ngập ngừng một lúc dì nhìn cô thật lâu và thật lâu sau mới mở miệng nói. Chi Thu, dì Trần có chuyện rất quan trọng muốn nói với con. Diệp Chi Thu gật đầu. Cô thấy vẻ mặt dì có phần căng thẳng quá, nhất định là có chuyện gì nghiêm trọng lắm đây. Dì Trần nhắm mắt lại, cố điều chỉnh giọng nói để bớt rung một chút, dì nắm lấy bàn tay Diệp Chi Thu thật chặt và nói. Con gái, lúc nãy con về chắc con có nhìn thấy tin thời sự đó rồi phải không? Diệp Chi Thu hào hứng khi được nhắc đến việc này, cô còn muốn xác định lại và khoe với dì Trần đó chính là người cô yêu. Cô nói, dạ có, con thấy tin người thay thế chủ tịch cũ của Thịnh Á cái gì đó. Anh ta tên Hoa Vân Phong đó gì? Dì Trần lại rung lên khi nghe đến tên này. Dì khoát tay lên vai cô mà nói gấp gáp. Chi Thu à, con tuyệt đối không được để người đó gặp mặt con biết chưa? À, không đúng, cậu ta không nhìn thấy có đúng không? Vậy thì con tránh người đó càng xa càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng bao giờ xuất hiện trong phạm vi người đó nhận ra con. Diệp Chi Thu cảm thấy bối rối, những lời của dì Trần cũng chẳng rõ ràng lắm, dì bảo cô đừng gặp mặt Vân Phong, nghĩa là sao? Dì không nói ra lý do gì cả. Cô hỏi thêm, tại sao hả dì? Dì Trần thở hồng hộc, dì nấc lên nghẹn ngào, nắm chặt hai bàn tay mình lại cố gắng làm một chuyện mà lương tâm không cho phép. Bởi vì cậu ấy là kẻ thù của chúng ta, cậu ấy đã hãm hại, làm cho ba con phải vào tù. Vào tù, Diệp Chi Thu cảm giác dường như mình vừa mới nghe nhầm một tin nào đó. Tại sao, cái gì mà, vào tù, chứ, ba cô sao, không thể nào, cô không tin, cô hỏi lại dì Trần, dì ơi, dì nói cái gì vậy, con nghe không rõ. Dì nói lại lần nữa đi dì, dì Trần đưa tay chặn lại nhịp tim đang hỗn loạn, thật tình thì lương tâm không cho phép dì nói dối cô gái như vậy. Nhưng mà con người thì thường có tính ích kỷ, dì cũng vậy, dì vẫn không chiến thắng được lòng dạ hẹp hòi của mình. Dì vẫn không muốn nói rõ sự thật năm xưa cho cô bé biết. Tính tình Diệp Chi Thu dì hiểu rõ hơn ai hết, nuôi cô từ nhỏ đến giờ, dì Trần đương nhiên biết cô gái này một khi đã hiểu tường tận người thân mình từng làm chuyện ác thì nhất định lương tâm cô sẽ bị dằn vặt, cô sẽ đau khổ và chìm trong sự dày vò, thương đau. Con đường cô cần phải bước tiếp còn quá dài, quá đẹp đẽ, dì không nỡ làm cho nó trở nên u ám và bế tắc. Thông thường sự lựa chọn của con người thường sẽ hướng về cái có lợi cho mình chứ chẳng cần biết đó là đúng hay sai. dì thật có lỗi với người tên Hoa Vân Phong ấy, dì nghĩ, nếu có đọa đày vào địa ngục thì hãy để dì vào, hãy tha thứ cho cô bé vô tội kia đi. Dì Trần quyết tâm nói lại một lần nữa. Dì nói, Hoa Vân Phong là kẻ thù của con, dì biết trên thương trường ai mà không ganh ghét người khác có địa vị và lợi nhuận hơn mình. Nhưng cậu ta đã làm ra chuyện này, chuyện hãm hại ba con vào tù, dì cũng mới biết tin này thôi. Chi Thu à, dì Trần vừa mới nói tới đó thì Diệp Chi Thu đã che tai lại. Cô cứng đầu và bướng bỉnh, cô sẽ chẳng chịu tin việc đó là do người cô yêu làm ra đâu. Cô không tin, Diệp Chi Thu nói, con không nghe, đều là giả có đúng không? Dì chỉ là nói đùa thôi, làm sao có chuyện đó, ba con không vào tù, anh ấy không phải kẻ thù của con. Không thể nào, con không tin, Diệp Chi Thu nói xong thì cô cũng chạy thẳng lên lầu, đóng sầm cửa lại. Cô ngồi dựa lưng vào tường và khóc nức nở, cô không tin mà, còn dì Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, khi Diệp Chi Thu đóng cửa lại, dì cứ ngỡ rằng cô nàng vì chịu không nổi đả kích là ba mình đã bị người vu oan mà đau khổ chứ thật ra dì không biết nguyên nhân thật sự làm cô cứ liên tục nói mãi câu. Con không tin, tiếng đóng cửa vang lên làm dì như chợt tỉnh giữa cơn mê muội. Dì lắc đầu, lấy tay che miệng, trời ạ, dì đã nói cái gì thế hả, dì đã gieo vào đầu con bé sự hận thù. Dì đã cố ý dùng những lời nói, đánh lạc hướng, sự thù hận ấy lên người Hoa Vân Phong, dì tàn nhẫn đối với một nạn nhân của cái ác, dì cũng là cái ác. Dì muốn bảo vệ cô gái, nhưng bằng cách nào đi chăng nữa thì cô gái nhỏ vẫn không tránh khỏi sự tổn thương. Diệp Chi Thu nhốt mình trong phòng suốt cả buổi chiều, đến giờ cơm cô cũng không muốn xuống lầu dùng bữa, dì Trần có khuyên cách nào thì cánh cửa vẫn im lìm không chút tiếng động. Ban đầu dì còn sợ cô xảy ra chuyện gì, nên gõ cửa thật nhiều thật mạnh. Nhưng lát sau cô nói vọng ra, dì à con không muốn ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dì ăn trước đi con muốn yên tĩnh chút, dì Trần đứng ngoài cửa cũng khuyên vài câu nhưng cô mãi không chịu nghe. Thế nên dì cũng thở dài một tiếng rồi bước xuống lầu. Nhìn một bàn ăn nguội lạnh mà lòng dì cũng chợt lạnh lẽo theo. Dì nhìn quanh cái nhà này, giờ có còn gọi là một gia đình nữa không? Vốn rất yên ấm và hạnh phúc đó thôi. Chẳng trách được số phận này trời cao đã an bày rất khéo, có nợ thì phải trả đó là lẽ thường tình mà thôi. Hôm nay Hoa Vân Phong không đến thành phố Đờ, buổi chiều anh dự một cuộc hội nghị hơi trễ nên trước đó anh đã cho Diệp Chi Thu biết điều này, bảo cô không cần phải đợi anh. Đến tối nay có một buổi tiệc xả giao nhưng anh cũng dành một chút thời gian rời khỏi hội trường ồn ào náo động kia mà gọi cho cô một cú điện thoại. Tiếng chuông ngân dài, bên tai anh ngoài tiếng ồn ào của những khách nhân hạng sang trong hội nghị ra thì chỉ còn tập trung nghe tiếng tút tút dài vọng ra từ điện thoại. Hoa Vân Phong lấy làm ngạc nhiên vì sao cô không bắt máy, đến lúc này anh mới thấm thía được nỗi lòng của Diệp Chi Thu khi trước kia không liên lạc được cho anh. Cảm giác khó chịu lắm, lo lắng, sợ hãi hỗn tạp cùng một chỗ làm cho tâm trí rối loạn. Bên kia Diệp Chi Thu đang cúi đầu khóc sướt mướt, chợt tiếng chuông điện thoại như phá tan màn đêm đen tối trước mặt, cô chạy đến cầm lấy chiếc điện thoại đang lè sáng mà thầm mong được nghe giọng nói ấm áp của anh. Thường là như thế, mỗi khi cô buồn bã cần một bờ vai êm dịu thì cô đều nghĩ ngay đến anh. Sự ỷ lại này không thể nào phai nhạt được ngay cả khi cô nghe tin dữ từ chính miệng người thân yêu nhất của mình nói ra. Cô vẫn cứ khư khư với suy nghĩ của mình rằng cô không tin anh là người như thế. Nhưng cô chẳng có căn cứ nào để thuyết phục bản thân điều gì Trần nói là sai lầm cả. Nên cô thật sự bế tắc, cầm điện thoại trên tay, âm thanh tiếng chuông như từng nhát dao rạch vào tim cô rỉ máu. Cô tiếp hay không tiếp, đấu tranh nội tâm không ngừng vang lên bên tai cho đến khi tiếng chuông dừng lại. Tại khách sạn đang tổ chức sự kiện, Lý Hoàng nhìn quanh không thấy Hoa Vân Phong thì kéo lại một người phục vụ hỏi. Người kia cho hay anh ấy đã đi ra phía ngoài hành lang. Tại một góc khuất ánh sáng hào nhoáng của đèn đuốc, Hoa Vân Phong đang đứng dưới tán của một cây sứ trắng cao to, dáng vẻ vẫn cao ngất nhưng nét mặt mang một tâm sự gì đó, trên tay anh còn cầm chiếc điện thoại Diệp Chi Thu mới mua tặng anh hôm trước. Cô nói, đó là chiếc điện thoại khó khăn lắm mới tìm được, cô phải nhờ chú Hải làm việc ở trung tâm hỗ trợ những người kém may mắn tìm giúp. Công năng của nó hỗ trợ anh rất nhiều. Hoa Vân Phong trước giờ chỉ sử dụng điện thoại để nghe và gọi, các chức năng khác anh đều có thử và biết cách sử dụng nhưng anh vẫn thích sử dụng cái máy cũ của chú Hải đã tặng mà thôi. Lần này chú Hải nghe nói thế liền liên hệ tìm được loại máy mới nhất cho anh, Diệp Chi Thu hào hứng khoe như thế. Lý Hoàng đi đến vỗ vai Hoa Vân Phong, trong kia tưng bừng như vậy cậu trốn ở đây làm gì? Hoa Vân Phong giơ chiếc điện thoại lên và nói, gọi điện thoại, Lý Hoàng cười, trêu ghẹo, gọi cho người đẹp sao cái mặt buồn hiu vậy hả? Hoa Vân Phong chỉ lắc đầu mà không nói. Lý Hoàng cũng không hỏi nữa, anh nói sang chuyện khác. Vì sao cậu nhờ Thư Lê tìm luật sư cho Lý Tuấn Sinh? Chẳng lẽ cậu muốn giảm án cho lão? Hoa Vân Phong trước kia đã từng nói với Mộc Thư Lê rằng cứ để cho Lý Tuấn Sinh nhận đúng tội của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cạnh tranh trên thương trường là không dễ dàng như vậy. Nói đơn giản là như thế này, một khi bạn đã xa chân lỡ bước thì có rất nhiều người muốn bạn mãi mãi không ngóc đầu lên được nữa. Những phần tử cơ hội đều lựa chọn đúng lúc người ta yếu thế nhất để mượn tay tiêu diệt đối phương mãi mãi là rất đáng sợ. Ngày xưa những người biết Lý Tuấn Sinh là từ đâu mà được nâng đỡ lên vị trí cao nhất của Thịnh Á, cho nên nếu như các cơ quan chức năng thu thập được đầy đủ chứng cứ thì có thể ông ta khó tránh khỏi tội nặng nhất. Vậy thì Diệp Chi Thu phải như thế nào? Chỉ bấy nhiêu thôi và chỉ có lý do đó thôi mới khiến cho Hoa Vân Phong nới lỏng tay với ông ta. Suy cho cùng thì anh đã có được những gì anh muốn thì nhẫn tâm làm gì, dồn một kẻ lớn tuổi cũng sắp gần đất xa trời vào chỗ chết oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Những người có tội cũng đã đền tội. Mất hết tất cả đối với một con người luôn ở vị trí tối cao thì còn đau khổ gấp ngàn lần so với cái chết. Cho nên anh cũng chỉ có thể làm tất cả vì tình yêu của anh mà thôi. Hoa Vân Phong trả lời. Đúng, Lý Hoàng lắc đầu thở dài. Sao cậu tự dưng phát cái gì từ bi vậy hả? Để lão ta có đường sống. Chẳng lẽ cậu không sợ một ván cờ khi bị lật lại sẽ có hậu quả thế nào sao? Người làm kinh doanh phải nắm được quy tắc này, nếu nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân đó. 2. Hoa Vân Phong cũng nói, trên đời này khó vẹn toàn cả đôi đường lắm, phải biết bỏ qua thì mới có được thứ quan trọng hơn mà mình muốn. Nếu như anh cứ khư khư lấy mạng Lý Tuấn Sinh cho bằng được thì Diệp Chi Thu và anh xem như kiếp này sẽ chuốc lấy toàn là đau thương mất mát. Lý Hoàng nhíu nhíu chân mày, anh không hiểu lắm, ý gì vậy? Hoa Vân Phong lắc đầu, không có gì, anh vào trong tiếp khách tôi ở ngoài này gọi cuộc điện thoại rồi vào ngay. Lý Hoàng thở dài, được rồi, không quấy rầy hai người nói chuyện, tôi vào trong. À, còn chuyện này nữa, ngày mai mấy giờ khởi hành đến công trình phía nam? Hoa Vân Phong ngắn gọn nói, 5 giờ sáng, Lý Hoàng nhăn mặt thầm nghĩ, biết vậy đã không hỏi, may ra còn có lý do vì không biết thời gian mà ngủ nướng một hồi, thật khổ quá, đi sớm như vậy làm gì à, sau khi Lý Hoàng rời đi, Hoa Vân Phong lại gọi một cuộc điện thoại, người được gọi đến cũng phân vân vài giây nhưng rồi sau đó cô đã nhận máy. Cô nghĩ phải cho anh cơ hội giải thích, cô nhận máy nhưng không lên tiếng. Hoa Vân Phong nghi vấn trong lòng, anh hỏi, Chi Thu à, em sao vậy? Có phải hôm nay anh không đến nên em không được vui hả? Diệp Chi Thu hít sâu một hơi, mở miệng nói chuyện, do đã lâu không nói và khóc thật nhiều nên cổ họng khô rát khó chịu, cô vẫn cố nói. Anh có biết ba em không? Hoa Vân Phong tự dưng bị hỏi vấn đề này nhưng không một chút ngạc nhiên, anh đã dự tính trước sẽ có lúc này, nhưng mà mặc dù vậy thì anh vẫn nhói, tim đau đớn. Anh trả lời, có, Diệp Chi Thu chảy xuống một hàng nước mắt, cô nói. Anh không còn gì để nói nữa sao? Hoa Vân Phong cũng bình tĩnh nói thật, nếu anh biết sự thật trước một ngày, nhất định ba em sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh này. Diệp Chi Thu quẹt ngang nước mắt, cô hỏi lại. Anh nói vậy có nghĩa là anh không cố ý hại ba em, mà là do anh không biết ba của em nên mới như vậy. Em biết mà, trong làm ăn thường có chuyện đó xảy ra mà. Chỉ là vô tình, em hiểu, Hoa Vân Phong lại nói. Chi Thu, hiện tại anh không thể hứa với em cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng em hãy tin tưởng anh không bao giờ muốn làm chuyện gì tổn thương em cả. Trái tim nhỏ bé của Diệp Chi Thu được an ủi phần nào. Cô giải trừ được một mối ưu tư nên tâm trạng cũng thoáng hơn một chút. Tuy vậy, sự việc ba cô ở tù vẫn là sự thật không thể thay đổi, làm sao có thể cứu ông? Cô nói với Hoa Vân Phong, anh có cách nào cứu ba em không? Hiện nay chỉ còn mình anh là em có thể tin tưởng, anh giúp em với. Hoa Vân Phong không trả lời cô mà anh lại nói, luật pháp luôn công bằng. Diệp Chi Thu từ trước giờ tôn sùng ba cô lắm, cô không nghĩ rằng ông là người xấu, kết hợp với lời gì Trần đã nói thì chẳng lẽ Vân Phong của cô là người không tốt sao? Cô chưa bao giờ cảm thấy khó hiểu như thế. Cô lắc đầu cố xua đi những ám ảnh lời nói của dì Trần khỏi tâm trí. Quen nhau bao lâu nay, cô biết anh là người thế nào mà. Lại có tiếng gõ cửa vang lên bên tai, bởi vì Diệp Chi Thu ngồi bệt dưới sàn, đầu dựa vào cánh cửa nên khi dì Trần gõ cửa thì bên kia Hoa Vân Phong cũng nghe thấy. Tiếp đó, dì Trần gọi, Chi Thu, con không nên như vậy, chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, phải giữ gìn sức khỏe chứ con. Cả ngày nay con không ăn gì rồi thì làm sao chịu nổi chứ. Chi Thu à, con mở cửa cho dì vào được không con? Dì năn nỉ cô đã rất nhiều lần rồi, cô cũng biết dì chỉ cố làm ra vẻ mạnh mẽ để làm chỗ tựa cho cô lúc này thôi, chứ dì cũng rối trí lắm. Diệp Chi Thu lại muốn khóc. Cô yếu đuối là thế, một cô gái chưa bao giờ phải lo nghĩ điều gì mà giờ phải đối mặt với quá nhiều chông gai cùng một lúc, cô cảm thấy không tìm được lối đi nào đúng đắn cả, hoàn toàn bế tắc. Hoa Vân Phong nói vào ống nghe điện thoại, Chi Thu, em phải giữ gìn sức khỏe, hiện giờ em phải làm chỗ dựa cho dì và cho ba em nữa. Em là hy vọng của họ, vì thế em phải can đảm lên. Trên đường đời không bao giờ trải đầy hoa thơm cỏ lạ mãi đâu, phải có chông gai mới có thể trưởng thành. Diệp Chi Thu nấc giọng nói. Được rồi, em nghe lời anh. Sau đó, Diệp Chi Thu mở cửa và xuống lầu theo dì Trần. Cô gắng gượng ăn vào mấy miếng cơm. Bình thường khẩu vị rất tốt, ăn gì cũng thấy ngon, mặt khác còn ăn rất nhiều nữa. Hiện tại con mèo tham ăn không có tâm trạng cho việc ăn uống. Cô lo lắng cho ba mình và cả tung tích của chú Trần nữa. Vân Phong đã hứa với cô anh sẽ nhờ người tìm kiếm giúp nhưng sao đến giờ vẫn chưa có tin tức nữa. Có khi nào chú Trần xảy ra chuyện chẳng lành không? Cô nghĩ rồi lại bác bỏ ý kiến đó, nếu là có án mạng thì công an đã sớm liên hệ gia đình nạn nhân rồi, làm gì tung tích hoàn toàn mất tâm mất dạng vậy chứ. Mộc Thư Lê và Lục Huyền Cầm ngày nào cũng hẹn hò nhau đi ăn cơm chiều. Vẫn như thường lệ, anh luôn đến cổng trường rước cô lúc 17 giờ. Người khác nhìn vào lúc nào cũng trầm trồ họ là một cặp xứng đôi. Chỉ có Mộc Thư Lê trong lòng âm thầm vừa ý, còn Lục Huyền Cầm thì luôn lắc đầu thở ra. Nhiều lúc cô nói thẳng với anh. Anh xem, mọi người nghĩ cái gì vậy chứ? Xem chúng ta là một đôi kìa. Tính tôi nếu thích ai thì sẽ nói cho cả thế giới này biết, còn không thích thì cứ giữ quan hệ như những người bạn thân thiết bình thường. Tại sao giữa nam và nữ không thể có tình bạn thân chứ? Anh biết không, tôi cũng rất ghét phải giải thích cái gì cho ai biết, làm vậy chẳng khác nào tự nhận là bản thân mình có tật xấu. Hừ, tôi không để ý, còn anh thì sao? Mộc Thư Lê lắc đầu. Ý nói rằng anh cũng không để ý người khác nghĩ cái gì, bởi vì anh thích như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn cô thì cứ nghĩ rằng con người anh lạnh nhạt sẽ chẳng chuyện gì ảnh hưởng được anh, cho nên cô yên tâm cười cười. Mộc Thư Lê rất ít nói chuyện, bình thường khi ở bên cạnh Lục Huyền Cầm anh vẫn ít nói như vậy. Cái gì biểu hiện bằng hành động được thì anh làm thẳng, còn cần thiết lắm thì chỉ thốt lên vài từ hiếm hoi. Nhớ có lần đi ăn chung, hai người đang ngồi đợi người phục vụ bàn mang thức ăn lên thì cô ngồi đó lên mạng bằng di động. Nét mặt cô chăm chú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, dáng vẻ này làm cho Mộc Thư Lê thích thú vô cùng. Anh cứ ngắm cô mãi không biết chán, ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt trong trẻo của cô rất lâu mà cô không hề phát giác. Một lúc sau anh thấy cô tự dưng mở to mắt rồi đưa màn hình điện thoại sát vào mặt mình. Mộc Thư Lê không ủng hộ hành động này của cô, làm vậy sẽ rất hại cho mắt đấy. Nên anh chẳng nói chẳng rằng tự nhiên giật lấy cái điện thoại cô đang cầm, sau đó nhấn phím tắt nguồn ngay lập tức. Lục Huyền Cầm thắc mắc nhìn anh, cô hỏi, anh làm gì vậy? Mộc Thư Lê trả lời, tát, chỉ vẻn vẹn thế thôi. Lục Huyền Cầm mấy lần đầu còn không quen với hành động này của anh và nhiều lúc còn nghĩ rằng anh đã xâm phạm quá nhiều vào đời tư của cô. Nhưng dần dần sau đó cô bắt đầu lý giải và thông cảm. Cô nghĩ có lẽ rằng anh có bệnh tinh thần không được bình thường nên cách suy nghĩ và hành vi cũng có logic khác mọi người thôi mà. Cô biết mình nên thông cảm cho anh nhiều hơn, từ khi đó, mỗi lần như thế cô đều cười cười xem như bỏ qua cho anh. Giống như chuyện lúc nãy vậy, nếu anh không muốn cô xem màn hình quá gần thì hãy nhắc một tiếng, cô sẽ nghe theo mà, có cần phải hành động cục lốc và vô lý như vậy không? Nhưng cô biết tư duy của anh ta, cô không đoán trước được, bây giờ mà muốn xin lại cái điện thoại nhất định anh không đưa đâu, chỉ đợi tới khi nào anh tự động muốn trả thì tự dưng trả mà thôi. Rồi sau đó món ăn được mang lên, chuyện trước đó được Lục Huyền Cầm nhanh chóng bỏ qua một bên, cô hơi đói bụng rồi nên hăng hái cầm lên bát đũa mà ăn. Trước đó cô cũng không quên mời Mộc Thư Lê một tiếng. Nhưng cô ăn một hồi lâu mà anh vẫn chưa động đũa. Cô ngẩng đầu lên thì thấy anh cứ dán mắt vào cô, dường như ngay cả chớp mắt cũng không. Cô lại suy đoán thử xem anh đang nghĩ cái gì. Có thể nào trên mặt cô dính cái gì không? Cô đưa tay lên dò xét, không có mà. Có thể nào tướng ăn cô có vấn đề? Bình thường cô ăn cơm thì luôn chú tâm như vậy, mặc dù không phải thục nữ từ tốn, nhưng cũng không đến nỗi quá xấu. Cô hiếu kỳ nên mới hỏi anh không đói bụng à, không ăn hả? Người được hỏi không vội trả lời. Anh lại nhìn cô một hồi, sau đó khoảng mười mấy giây sau Mộc Thư Lê bình tĩnh mở miệng nói. Ăn, nói rồi thấy Lục Huyền Cầm vẫn còn mang ánh mắt nghi vấn, anh bổ sung. Cô, lúc này Lục Huyền Cầm bị anh nói như thế tưởng chừng như bị điểm huyệt một lúc lâu. Sau đó cô phá lên cười. Ha ha, hiểu rồi, anh muốn ăn thức ăn tôi nấu phải không? Nhưng mà nói thiệt anh nghe nè, tôi nấu cơm đảm bảo. Ha ha, đảm bảo nhìn được mà không ăn được. anh dám ăn không? Mộc Thư Lê không phải nói ý đó. Cô gái này lại ngây thơ lý giải ra một nghĩa khác tài tình như vậy, quả thật đáng nể. Mộc Thư Lê được hỏi, anh chỉ gật đầu xem như trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng lòng anh vang lên rằng, dù cho thức ăn cô nấu có khó ăn hay chính con người cô có điểm nào không được hoàn mỹ trong mắt người khác, nhưng đối với anh, cô là cả trái tim, cả linh hồn và là tình yêu duy nhất cả đời của anh. Lục Huyền cầm lại cười, cô uống miếng nước thấm giọng, tiếp tục nói. Xạo Hoài, thôi, ăn cái này ngon hơn. Này, tôi gắp cho anh, không được kén ăn đó à, tôi biết anh không thích ăn thịt heo, nhưng mà lâu lâu ăn cho bổ dưỡng biết không? Ăn nhiều vô chút nha. Tối đó trở về nhà đã rất trễ, Hoa Vân Phong cẩn thận từng động tác để không ảnh hưởng giấc ngủ của mẹ và Như Ý, tuy nhiên mới vừa vào cửa và cởi giày để lên tủ thì anh lại phát hiện ai đó nhìn mình chăm chú từ sau lưng. Anh quay sang chào hỏi, mẹ, giờ này trễ lắm rồi mẹ còn chưa ngủ nữa. Hà Thúy Bình vẫn lặng lẽ nhìn con trai, bà nhẹ giọng gọi. Lại đây với mẹ, Hoa Vân Phong đi đến chiếc ghế đặt giữa nhà, Hà Thúy Bình đưa tay kéo anh lại. Anh cởi áo vest, tháo luôn caravat và ngồi xuống. Hà Thúy Bình nắm lấy tay anh, kéo cái áo anh đang cầm đến ôm vào trong lòng. Hành động này làm cho Hoa Vân Phong phải suy nghĩ. Anh vừa ngồi xuống, Hà Thúy Bình cứ nắm tay anh mãi không chịu buông ra, anh thắc mắc hỏi. Mẹ có chuyện muốn nói với con phải không? Hà Thúy Bình bỗng dưng nhoài người đến phía trước ôm chặt con trai và gác cằm lên vai anh, tay thì luôn vuốt xoa tấm lưng dài rộng của anh. Bà thì thầm, con trai lớn rồi, cũng đã cao lớn hơn mẹ rất nhiều. Mẹ ôm không xuể nữa rồi. Trong tâm tư Hoa Vân Phong đột nhiên lay động một chút. Anh có thể mơ hồ đoán ra là chuyện gì? Chẳng lẽ ngày mẹ rời xa anh là không còn xa nữa? Hay nói đúng hơn là ngay trước mắt rồi? Anh cười nói, mẹ con tôn trọng mọi quyết định của mẹ. Mẹ không cần vì con mà lo lắng. Con biết tự chăm sóc mình mà. Hà Thúy Bình lắc đầu và bật khóc. Mẹ đâu phải là đi luôn đâu. Vân Phong à, mẹ chỉ đi đến Mỹ một tuần thôi. Mẹ đến đó là để thăm Lăng Khiêm vài ngày rồi mẹ sẽ quay lại mà. Chẳng lẽ con không cần mẹ nữa? Hà Thúy Bình nói vậy nhưng bà đương nhiên rõ ràng nhất thằng con này của bà lúc nào cũng nghĩ cho tâm trạng của người khác trước. Nó luôn đặt cảm xúc của bản thân vào sâu trong đáy lòng, khó ai nhận ra nên thường bỏ qua cảm nhận của nó. Bà hiểu nên bà không nỡ. Hoa Vân Phong đưa tay lên ôm chầm lấy bờ vai mẹ mình, anh nói. Thật sự con may mắn hơn Sở Lăng Khiêm rất nhiều. Bao nhiêu năm qua con đã chiếm dụng tình yêu thương của mẹ. Còn anh ta thì hoàn toàn không có. Mẹ à, con thấy mình cũng không nên quá tham lam. Mẹ đi thăm anh ta cũng không có gì là không đúng. Mẹ đừng bận lòng vì con. Hà Thúy Bình vẫn im lặng. Hoa Vân Phong lại tiếp tục khuyên. Và lại còn có Như Ý ở đây, tuy rằng em ấy phản ứng hơi chậm với tác động bên ngoài nhưng trí nhớ rất tốt, dạo này chữa bệnh cũng rất hiệu quả, nhiều lúc con còn phát hiện em ấy rất thông minh nữa. Vì vậy mẹ yên tâm mà làm chuyện mình muốn đi, nói thật lòng thì anh cũng rất mâu thuẫn, biết rõ lần này Hà Thúy Bình đi có thể sẽ không quay trở về với anh nữa. Dù gì tình mẫu tử là thiêng liêng nhất, họ là mẹ con ruột thịt của nhau, nói gì đi chăng nữa thì cũng có phần yêu ái hơn đứa con nuôi như anh. Cho nên mẹ Bình ở bên cạnh con trai ruột là chẳng có gì là sai. Nếu như anh ích kỷ níu kéo bà ở lại với mình, có thể bà sẽ không từ chối, nhưng bà sẽ không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thân phận một đứa con nuôi bao năm qua đã được nhận thứ tình cảm mẫu từ đáng lẽ ra thuộc về người khác này, anh cảm thấy mình là người may mắn lắm rồi. Hà Thúy Bình càng siết chặt áo của anh, nước mắt chảy dài hai hàng rơi xuống thấm đẫm áo sơ mi của anh. Bà nói, thằng này, mẹ là không nỡ đi con biết không? Nói là đi một tuần nhưng mà mấy năm trời nay mỗi lần xa con nhiều nhất cũng chỉ có 3-4 ngày, thêm một giờ mẹ cũng chịu không nổi, làm sao bây giờ, mẹ sẽ nhớ con lắm. Công sinh thành và ơn nuôi dưỡng sánh tận trời cao, ai có thể đo được nông sâu thế nào? Trong lòng Hà Thúy Bình chẳng có phân biệt đứa nào con ruột đứa nào con nuôi. Mỗi lần Hoa Vân Phong có chuyện phải rời nhà mấy ngày, bà trông đứng trông ngồi, khi thấy anh đứng trước mặt mình bà mới yên tâm. Tấm lòng phận làm cha mẹ là như vậy, không có bên trọng bên khinh. Hoa Vân Phong biết điều đó, nhưng hiện giờ tâm trạng mẹ anh đang rất tệ, anh không muốn cứ tiếp tục nói điều này để mẹ phải nặng nề lo lắng cho anh thêm. Nên anh lái sang chuyện khác, mẹ, lần này mẹ đi với chú Sở à, Hà Thúy Bình quẹt nước mắt và trả lời. Ừ, ông ấy về thăm nhà, mẹ xin đi theo, chỉ cần Lăng Khiêm nó chịu gọi mẹ một tiếng mẹ là được rồi. Mẹ không đòi hỏi gì hơn, Hoa Vân Phong an ủi bà. Mẹ yên tâm, có câu, nước chảy cũng về cội, con nào lại không cần mẹ mình chứ. Chỉ là Sở Lăng Khiêm từ nhỏ đã phải sống trong gia tộc vĩ đại như vậy cho nên tính tình mới lãnh đạm, nhìn bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng thực ra là con người vô cùng để tâm mọi thứ xung quanh. Hà Thúy Bình ngẩng đầu nhìn anh, bà thở phào một hơi và mỉm cười. Bà cảm thấy thật hạnh phúc, ông trời đã cho bà hai đứa con tài giỏi hơn người, đứa nào cũng xứng đáng làm bà hãnh diện với người khác cả. Đúng là những khổ đau trước kia bà từng gánh chịu là không uổng phí mà. Tối đêm đó Hoa Vân Phong và Hà Thúy Bình nói chuyện với nhau rất nhiều, cũng không biết khi nào họ về phòng ngủ, chỉ biết những câu chuyện họ nói có rất nhiều loại, nào là nhớ lại lúc Hà Thúy Bình phát hiện đứa trẻ lang thang dưới gầm cầu tối tăm, đến những chuyện vui đùa vụn vặt hàng ngày khi hai mẹ con sống bên nhau, rồi những kỷ niệm đáng nhớ với những cột mốc quan trọng trong quãng thời gian đầm ấm đó. Hà Thúy Bình còn lấy ra cuốn album mà hàng năm bà vẫn chụp ảnh của Hoa Vân Phong rồi để vào trong đấy mỗi khi sinh nhật anh đến. Thực ra thì chẳng có mấy tấm hình, nhưng bà cứ xem mãi không chán. Bà kể chi tiết cho anh nghe về hình dáng của anh, của bà và của những người anh em thân thiết của anh trong đấy. Năm nào cũng thế, sinh nhật anh luôn ấm cúng như vậy vì đó là những người quan tâm anh đã ân cần tổ chức vì anh. Nhưng sinh nhật năm nay thì sao? Hà Thúy Bình đưa ngón tay trỏ sờ vào gương mặt chàng trai trong tấm hình và nói. Mẹ sẽ về trước sinh nhật của con, lúc đó mẹ sẽ làm bánh sinh nhật thật to cho con, vậy nhé con trai. Hoa Vân Phong gật đầu cười, bánh mẹ làm lúc nào cũng ngon nhất, Hà Thúy Bình xoa đầu anh như khi anh vẫn còn rất nhỏ, yên thương vô hạn. Cái miệng thiệt là, hết nói mà, sáng sớm hôm sau, Phùng Kiến Quân trước khi ra khỏi nhà đi theo Hoa Vân Phong xuống miền Nam xử lý công việc, anh có dặn dò bà nội mình. Nội à, có chuyện gì gọi điện cho Thanh Bình bảo cậu ta đi làm giúp có biết không? Bà lớn tuổi rồi, đừng có như hôm trước cố sức leo lên phơi cái nệm mà trẹo lưng luôn thì khổ lắm đó. Làm người ta lúc nào cũng lo lắng hết trơn à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói chuyện với bà nội mình vẫn thường không quá lễ phép như vậy nhưng thể hiện sự quan tâm vô bờ bến của anh. Người thân duy nhất còn bên anh chỉ có bà nội mà thôi. Anh phải trân trọng từng ngày được sống bên bà. Bà nội lại cười móm mém, thằng khỉ nhỏ con đi nhanh đi trễ xe bây giờ đó. Vân Phong nó luôn đúng giờ, mày lắc lư ở đây hoài trễ nải người ta hết. Nghe bà nội lại nhải mới mệt não đây này, Phùng Kiến Quân lắc tay rời đi, anh nói vọng lại với giọng vui đùa bà nội mình. Nội nhớ đóng cửa cẩn thận, ai gọi cũng đừng cho vô nghe chưa. Cướp sắc dạo này lớn nhỏ không chừa luôn đó. Bà nội cười hi hi, nội mày già rồi có phải con gái đâu mà mày sợ người ta cướp sắc hả? Thằng khỉ nhỏ, đi đi, lề mề, tiếng Phùng Kiến Quân cười ha ha biến nhỏ dần sau cánh cửa thang máy. Bà nội cũng lắc đầu đóng cửa lại. Giờ này mới 4 giờ mấy sáng, nếu đối với lũ trẻ con thì thích ngủ nướng, nhưng người già lại chẳng buồn ngủ nữa. Bà nội cặm cụi làm đủ thứ công chuyện, già rồi thì động tác có phần chậm chạp, tuy vậy làm cả ngày cũng xong. Chẳng mấy chốc trời đã sáng hẳn, bà nội mới nghỉ tay duỗi lưng đấm thình thịch vài cái định ra phòng khách ngồi nghỉ một tí rồi vào làm tiếp. Bỗng nhiên chuông cửa reo vang, cũng may lúc nãy do nói chuyện với thằng khỉ nhỏ của bà nên bà có đeo máy trợ thính rồi xoay ngang làm việc tới giờ này cũng quên tháo nó xuống, nếu không có cái máy này, có nhấn chuông cửa đến hỏng luôn thì bà cũng chưa chắc có thể nghe được, bà lãng tai rất nặng đó mà. Bà vặn mở chốt cửa, bà thấy đứng bên ngoài là một cô gái dáng vẻ thon thả chiều cao vượt trội hơn bà nhiều lắm, nhìn tổng thể làm cho người ta phải thốt lên hai chữ. Hoàn mỹ. Cô ấy mặc cái váy ngắn tới đầu gối màu trắng sữa, phô ra ngoài đôi chân trắng mốt nõn nà. Bà nội nâng lên kính lão nhìn cô thêm một lượt. Ồ, môi đỏ, răng trắng, nụ cười khi gật đầu chào bà hết sức đáng yêu. Đúng là một cô gái đẹp, nhìn tóc tai, cách ăn mặc và thần thái thì nhất định là con nhà lành, không phải mấy đứa trong quán ba ẻo lả hay đến nhà tìm thằng khỉ nhỏ của bà mấy lần trước. Nhắc đến đây thì bà nội nhớ có lần mấy cô gái đó đến tìm, chẳng may là Phùng Kiến Quân có ở nhà. Tìm anh đúng lúc anh mới ngủ thức dậy, tính tình thực sự táo bạo, mà nếu không phải đúng lúc này chăng nữa thì anh cũng không thích con gái tiếp cận mình quá gần, hơn nữa còn đến cả nhà riêng của anh định âm mưu cái gì đây. Cho nên anh rất ghét, anh chỉ thẳng vào mặt mấy cô gái đó mà mắng, biến, tối cũng không cần đến làm, và thế là mặc cho những lời năn nỉ thế nào thì lòng dạ anh cũng như đúc ra từ sắt đá, không khoan nhượng chút nào. Và thế là mấy cô gái xấu số có ý nghĩ xấu xa định câu dẫn anh đều bị knock out, như vậy, sau đó cũng không có ai dám đến nhà riêng của anh nữa. Bà nội nhớ đến điều đó nên thấy làm lạ và hỏi cô gái. Cháu gái tên gì vậy? Đến tìm ai? Cô gái thưa thốt, dạ cháu tên Cao Phi Phi. Cháu được một người bạn giới thiệu đến đây. Cô gái nhỏ ấy nói ở đây có hai bà cháu sống chung, bà rất hiếu khách và tốt bụng. Bà ơi, bà giúp cháu. Cho cháu ở trọ đây một thời gian đi nha bà. Bà nội nghe xong cũng sững sờ một lúc, bà suy nghĩ và cảm thấy yêu cầu này của cô gái lạ kỳ quá thể. Nhà cửa đâu không ở lại đến đòi ở nhà của bà. Nhưng chốc lát sau bà chợt nhớ ra là Điềm Mật đã gọi điện thoại đến nhờ bà thu nhận một người chị của cô bé. Là cô gái này sao? Bà nội hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai giới thiệu cháu đến? Cao Phi Phi lại lễ phép nhẹ giọng nói. Là cô gái nhỏ tên Điềm Mật ạ. Bà nội cười gật đầu, bà tránh đường cho cô đi vào, vừa đi theo vừa hỏi. Cháu gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Cao Phi Phi mỉm cười trả lời. Con 23 tuổi. Bà nội còn chưa chịu buông tha cho cô, bà hỏi tiếp. Rồi quê quán ở đâu hả cháu? Đến đây đi làm à? Cao Phi Phi nghe nhắc đến chuyện đi làm cũng chột dạ. Từ khi sinh ra đến giờ cô chưa hề thiếu thốn cái gì trừ tình thương của cha, giờ phải rời xa gia đình mà trốn tránh khỏi sự giám sát của mẹ. Đến nơi đất khách quê người, sau này mọi sinh hoạt phí đều phải tự lo liệu. Trong tài khoản cô còn một số tiền, cô có rút ra để dành sử dụng dần nhưng mà tiền bao nhiêu cho đủ khi cô còn có dự định ở đây lâu dài để sinh em bé. Cô thở dài một hơi, cô trả lời bà nội. Bà ơi, con ở dưới quê, miền Tây, à con lên đây tìm việc làm. Cô đành dùng những lý do không mấy hoàn hảo để nói dối bà nội. Đối với một người đã từng trải như bà nội thì chiêu lừa này của cô gái làm sao qua khỏi mắt bà. Nhưng bà thấy cô không có ác ý, và lại cô còn mang vẻ mặt hoang mang và cô đơn lắm, nhất định có nỗi khổ nên bà cũng không ép buộc. Bà cười hiền hậu, thằng cháu của bà nó làm ông chủ nhưng mà nói thiệt là bà không thích cái nơi đó. Thôi vậy nhé, bà cũng có thằng cháu khác mở công ty xây dựng lớn lắm. Bà nhờ nó cho cháu vào đó làm xem sao. Nhưng mà thằng nhóc đó khó tính, chắc cháu phải thi tuyển mới được à? Cao Phi Phi không sợ chuyện đó. Cô hoàn toàn tin tưởng khả năng học vấn và kỹ năng nói tiếng Anh lưu loát như người bản xứ của mình. Cô tin tưởng mình có cơ hội vượt qua. Cô cảm ơn bà nội rối rít. Bà nội lại vui vẻ nắm lấy tay cô thân thiết mà hỏi thật nhiều vấn đề khác như điều tra lý lịch của cô vậy, đến cả số đo ba vòng mà bà cũng không bỏ qua. Điều này làm Cao Phi Phi ái ngại vô cùng, nhưng mà sự nhiệt tình và gương mặt hiền hòa như bà tiên của bà nội làm cô không thể nào phớt lờ cho qua chuyện được. Cô thành thật với bà rất nhiều chuyện, hai bà cháu nói chuyện cũng thật vui và ăn ý. Cứ chốc lát trong nhà lại vang lên tiếng hỏi. Cao bao nhiêu? Trả lời, 1m73. Hỏi, sở thích? Trả lời, ăn hải sản, mặc váy ngắn, đi du lịch nằm nghe nhạc. Một ngày bận rộn xong ở công trường phía Nam, Hoa Vân Phong trở về khách sạn, công việc đầu tiên của anh là gọi điện thoại cho Diệp Chi Thu. Bên kia, Diệp Chi Thu đang tắm, dì Trần vào phòng cô dọn dẹp, dì nghe tiếng chuông điện thoại thì phản ứng đầu tiên là tìm kiếm nó đang ở đâu. Dì thấy nó lóe sáng màn hình phía trên bàn học của Diệp Chi Thu. Dì Trần đến xem thử là ai gọi, thường thì trên điện thoại của cô gái này đều đặt hình ảnh người gọi đến trong danh bạ. Cuộc gọi của Hoa Vân Phong là hình cô và anh thân mật cười tươi khi đi chơi ở Sapa. Dì Trần đứng ở trên nhìn xuống chẳng thấy rõ màn hình là cái hình gì hết. Dì lớn tuổi, mắt mũi cũng kém hẳn đi cho nên dì định cầm lên để xem cho rõ thì tự nhiên màn hình tắt đèn mất. Dì Trần không sử dụng mấy loại điện thoại này nên không biết, chỉ cần giơ tay ngang qua bộ phận cảm ứng trên điện thoại là tự nhiên nó sẽ tắt màn hình ngay. Dì nhíu mày không hiểu, ngay lúc đó Diệp Chi Thu từ phòng tắm bước ra. Cô thấy dì cầm điện thoại của mình liền hớt hải chạy đến. Dì Trần thấy cô gấp gáp liền nói. Con có điện thoại nè, mà hình như tắt rồi. Dì không biết xài cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Thu cầm lên cái điện thoại của mình, cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu dì mà thấy được ảnh cô và Hoa Vân Phong chụp chung thì không ổn đâu. Cô nghĩ, người lớn thường có suy nghĩ cực đoan nhiều lắm, lúc nào cũng thích làm quá vấn đề. Cô được dì cảnh báo là không được gần gũi Hoa Vân Phong, nhưng cô làm không được và bởi vì cô một mực tin tưởng anh không cố ý hãm hại ba cô. Tình duyên của cô không thể bởi vì định kiến này mà bị hủy hoại, cô không cam tâm. Diệp Chi Thu cười cười với dì Trần, cô nói. Dạ, chắc là Điềm Mật gọi thôi mà, bạn ấy có bài tập muốn hỏi con. Dì Trần không nghi ngờ gì, dì chỉ nói. Ờ, nhanh lên rồi xuống ăn cơm nghe chưa? Diệp Chi Thu gật đầu lia lịa cho dì nhanh rời khỏi. Dì Trần đi, cô cẩn thận đóng cửa phòng rồi nhấn phím gọi lại. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Cô không để anh phải hỏi han, cô thú thật. Lúc nãy dì Trần ở đây nên em không dám nghe. Dì có nói với em là không được làm cho anh biết sự tồn tại của em. Em không hiểu dì suy tính cái gì nữa. Mà chắc có lẽ dì sợ anh sẽ làm gì tổn hại em chăng? Hoa Vân Phong trấn an cô. Dì của em nói không sai. Người lớn luôn có cái nhìn sâu rộng mà. em cũng phải cẩn thận nhìn nhận một chút, những người thân cận bên ta nhất chưa chắc là tốt với ta đâu. Diệp Chi Thu không hiểu anh ám chỉ ai. Hoa Vân Phong cũng không phải thuộc dạng tọc mạch thích đâm chọc người khác sau lưng. Nói thật ra anh đã cho người điều tra được tai nạn mà Diệp Chi Thu gặp phải có liên quan đến Lam Hân Đồng. Lúc ấy cô ta có mặt tại hiện trường và cũng là người đầu tiên chạy đi báo cho người khác đến đưa Diệp Chi Thu đi bệnh viện. Trước đó anh có hỏi Diệp Chi Thu tại sao lại đi đến khu phòng thí nghiệm trong khi không có ai trên đấy. Cô nói rằng là Hân Đồng bảo cô lên đó để hướng dẫn cô cách sử dụng chiếc điện thoại cô mới nhận từ tay chú Hải về định tặng cho anh. Mặc dù giai đoạn đó anh không nghe điện thoại của cô, nhưng cô vẫn luôn nghĩ về anh, cô muốn tặng anh cái điện thoại mới để điềm mật, không còn nói cái máy anh đang sử dụng đến trộm cũng không có kẻ nào thèm trộm. Từ đó suy ra Lam Hân Đồng là cố ý, nhưng không phải cô ta chính mình làm việc đó, và người trực tiếp thực hiện đã được đưa đi một nơi xa hơn chỗ cô ta đang công tác hiện nay nữa rồi. Đấy là một vùng quê khó khăn ở một tỉnh gần biên giới, thật đáng tội cô ta, nếu anh làm thẳng tay cô ta có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật. Nói đến Lam Hân Đồng, nếu cô ta không phải là con gái của Lam Viễn Hằng ngày xưa từng có giao tình với ba của anh, nhất định cô ta không yên ổn như bây giờ được đâu. Hoa Vân Phong chỉ dùng những câu ám chỉ để nhắc nhở cô bạn gái dễ tin người và dễ mềm lòng này của mình. Anh ước gì mình có thể danh chính ngôn thuận đem cô giữ lấy bên người để bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi. Hiện tại chỉ có thể nhắc nhở và âm thầm bên cô mà thôi. Diệp Chi Thu nghe xong thì, ồ, một tiếng dài nhưng chẳng mấy quan tâm. Sau đó cô tiếp tục nói, à, Vân Phong ơi, dì Trần ngày mai đi đến thành phố C để dự phiên tòa của ba em, nhưng mà dì cứ một mực cấm đoán không cho em đi theo. Em muốn nhờ anh giúp em quan tâm dì của em một chút. Ý em là, dì em đến đó một mình với lại không quen thuộc nơi đó, anh có thể. Cô nhất thời nói năng lộn xộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết yêu cầu này hơi quá đáng, bởi vì dì của cô cấm cô không được để cho anh tiếp cận cô, tuy dì chưa biết quan hệ của bọn họ, nhưng mà dù gì thì dì Trần cũng đã nói không tốt về anh, giờ cô lại bảo anh giúp cô quan tâm dì. Hai, cô cũng không biết nói sao cho phải. Hoa Vân Phong hiểu ý cô, anh nói. Được rồi, anh sẽ nhờ Thanh Bình đưa đón dì của em mà không để dì biết đó là anh sắp đặt, em yên tâm đi. Diệp Chi Thu gật đầu nghe lời anh. Tiếp đó cô nghe anh hỏi, ngày mai em ở nhà một mình sao? Diệp Chi Thu nói, chắc ngày mai sang nhà điểm mật tá túc một đêm, chứ ngủ một mình thì em không dám, em sợ ma lắm. Hoa Vân Phong sùng nịch cười. Được rồi, ngày mai anh đến với em. Diệp Chi Thu không dám tin, hỏi lại. Thật sao, anh đến đây à, mới vui đó nhưng cô lại buồn ngay tức thì cô nói tiếp. Em thật sự vui khi anh đến, nhưng em cười không nổi. Em vẫn lo lắng cho ba. Hoa Vân Phong thở dài theo thói quen, anh lại an ủi. Em yên tâm, ba em nhất định không bị phán tội nặng đâu. Diệp Chi Thu bất ngờ hỏi. Thật sao, sao anh biết, anh trả lời, chấm, thì có Thư Lê là luật sư biện hộ mà. Anh ta là một luật sư giỏi, nhất định ba em sẽ được giảm án. Anh đã có sắp xếp cả rồi. Anh quyết tâm không muốn để cho cô gái nhỏ phải đau khổ. Cô chẳng có bao nhiêu người thân trên đời này, cho nên từng người cô đều rất yêu quý trân trọng. Anh yêu cô nên anh không thể ồn họ vào chỗ chết được. Bản thân anh là một người cô độc cho nên anh thấm thía cái đau khổ của sự cô độc. Còn hận thù có nhiều cách hóa giải, dùng đức độ cảm hóa cái ác cũng không phải không được, hà cớ gì phải tương tàn để đem đến yêu thương mất mát cho những người còn ở lại chứ. Diệp Chi Thu nghe anh nói cũng phần nào yên tâm, anh chưa bao giờ lừa gạt cô cho nên anh nói ba cô không sao thì là không sao. Cô tin tưởng anh nhất, ngày hôm sau dì Trần đến thành phố C rất sớm, khi xuống sân bay đã được Phạm Thanh Bình đón lên xe và đưa đến tận nơi bà muốn. Bà thắc mắc hỏi rằng ai sắp đặt nhưng anh chàng này lại khư khư không tiết lộ, chỉ nói rằng có người bảo anh làm vậy, anh chỉ y theo lệnh mà thôi. Dì Trần cảm thấy cái mạng già này của bà không có chút giá trị nào đâu cho nên mới không ngờ vực lung tung, có lẽ Diệp Hoài Sơn vào tù nhưng thân tín của ông vẫn còn, đây là sự sắp xếp âm thầm kín đáo cũng nên, vì thế bà không nhiều chuyện nữa. Còn ở thành phố Đờ, Diệp Chi Thu cũng đúng giờ đến trường, ngồi học thì không mấy yên tâm, lúc nào đầu óc cũng nghĩ về ba cô nhớ ông lắm. Đã lâu rồi không được gặp mặt, lần trước đến thành phố C cũng chỉ có dì Trần đi làm việc gì đó với ông, cô không được đi theo, nếu biết đó là lần gặp gỡ cuối cùng trước khi ông xảy ra chuyện thì nhất định cô sẽ tận dụng mọi cơ hội để được thấy ông, ôm ông thật chặt để lưu trữ hơi ấm của người cha thân yêu. Cô giáo Lệ phát hiện tâm trạng cô hơi lạ, khi được hỏi thì Diệp Chi Thu cũng không giấu. Cô nhận được sự an ủi từ một cô giáo dạy mát. Chiết nên nhận thấy được nhiều đạo lý và cũng nhẹ lòng hơn. Đến buổi trưa ra về, Diệp Chi Thu không đi thẳng về nhà mà ghé sang nhà trọ của Hoa Vân Phong. cô đứng đó nhìn vào nhà, thì ra là cửa vẫn khóa, anh vẫn chưa có đến. Thế nên cô quyết định dựng chiếc xe đạp kế bên và trèo lên yên xe sau mà ngồi đợi anh. Thực ra cô có chìa khóa và cũng không quên mang theo, nhưng mà cô vẫn thích anh mở cửa và cùng vào nhà với cô hơn. Cho nên cô đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may là trời chưa không nắng lắm và Hoa Vân Phong cũng không để cho cô phải đợi lâu, anh đến sau đó khoảng 45 phút đồng hồ. Khi chiếc xe dừng lại, Diệp Chi Thu nhảy xuống xe, cô chạy đến đứng trước cánh cửa sắp mở ra. Hoa Vân Phong cảm nhận được hơi thở của cô gần bên cạnh, anh vừa mở cửa xe vừa nói với cô. Em đợi anh lâu chưa? Diệp Chi Thu trả lời. Hơn nửa tiếng thôi hà. Cô trả lời cũng ngắn gọn và không mang theo giọng điệu nhõng nhẽo như mọi lần. Tâm trạng của cô không vui, cô đang nặng nề lo lắng cho ba mình, anh hiểu và cũng thật đau lòng thay cô. Anh nói, chắc đói bụng rồi đúng không? Chúng ta đi ăn trưa rồi hẳn về nhà trọ nghỉ ngơi nhé. Lên xe đi em, Diệp Chi Thu cũng nghe lời chui vào trong xe. Cô ngồi gần sát bên anh, lúc này cô mới nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện chiếc xe đạp mình đang dựng phía ngoài, nếu đi như vậy khi trở về nhất định bị người ta lấy mất mà thôi. Cô nói với Hoa Vân Phong, anh đợi em chút, em dẹp chiếc xe đạp vào trong sân rồi đi. Cô mở cửa ra và nhanh chóng làm xong công việc, sau đó trở vào trong xe ngồi ngay ngắn. Hoa Vân Phong nắm tay cô và nói, có đem chìa khóa mà không vào nhà đợi, ngồi ngoài đường làm gì vậy? Diệp Chi Thu lắc đầu nói, em không biết nữa, chỉ muốn ngồi ngoài này đợi anh mà thôi. Cô nói chuyện đã không còn vui vẻ như trước, anh đau lòng ôm cô vào ngực. Người ta thường nói câu, ước gì cho thời gian trở lại, đó chỉ là ước mơ chứ hoàn toàn làm sao có thể quay trở về trước đó được. Trở về ngày xưa, Diệp Chi Thu là một cô gái thích vòi vĩnh này nọ, thích nũng nịu với anh, lại còn thích khóc nhè, nhưng hiện tại cô không khóc, cô im lặng chịu đựng và cũng ít nói chuyện hơn, anh cũng vui không được. Giành lại những gì đã mất, anh chẳng những không vui vẻ mà còn nặng mối yêu tư hơn trước. Tưởng chừng có thể đứng ngoài cuộc mà dẫm đạp lên kẻ thù như những gì họ đã làm với gia đình anh, tưởng chừng có thể hả hê thỏa mãn khi vùi họ xuống tận cùng của đáy xã hội, khiến họ phải trả các giá thật đắt cho hành động sai trái đã gây ra, nhưng anh đã lầm, con tim chưa đạt được vui sướng thì đã dằn vặt nhiều đau thương. Hai người đến nhà hàng của Lam Ký, Diệp Chi Thu từng đến đây rất nhiều lần nên xem như cũng quen biết vài người phục vụ ở đây. Hay tin Hoa Vân Phong đến, Lam Viễn Hằng đặc biệt đến chào hỏi và dặn dò nhà bếp chuẩn bị những món ăn nổi tiếng nhất của họ. Nhờ đó ông cũng biết về mối quan hệ của cô gái này và Hoa Vân Phong. Đứng trên lập trường một người cha của Lam Tĩnh Hiên, đáng lẽ ra ông phải bênh vực con mình, tuy nhiên nhận xét một cách khách quan thì Hoa Vân Phong hơn con ông về mọi mặt. Con ông có ý chí, có hoài bão nhưng không kiên định, nếu không có một cô gái cứng cỏi bên cạnh thì nhất định sự nghiệp sẽ không thể thành công được. Mà Diệp Chi Thu thì chẳng thể nào đảm nhận nhiệm vụ đó, cô mới chính là một bông hoa yếu đuối và cần bảo vệ. Cho nên ông tuyệt sẽ không ủng hộ mối tình thầm lặng của con trai đâu. Tuy bình thường nói rằng ông không màng danh lợi, thì hôm nay cho ông ích kỷ một lần, được vì con mình mà suy tính thiệt hơn. Một lát sau các món ăn được mang lên, mùi hương nghi ngút theo làn khói trắng bay bay, tỏa ra thật dịu dàng và kích thích vị giác, làm cho người ta có cảm giác thèm ăn ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Diệp Chi Thu đã không ăn uống đàng hoàng, mà Hoa Vân Phong cũng thế, anh luôn bận rộn di chuyển khắp nơi, có ăn nhưng khẩu vị không tốt nên cơ thể cũng chẳng hấp thu được bao nhiêu, giờ ngửi thấy mùi hương này cùng với được ngồi ăn cùng cô gái mình yêu thương thì anh cũng có cảm giác muốn thưởng thức ngay. Trong quá trình ăn, Diệp Chi Thu bình thường rất hay gợi chủ đề nói chuyện thì giờ đây cũng không nói nhiều nữa, ngẫu nhiên cô hướng dẫn anh vài câu chẳng hạn như đồ ăn đặt ở đâu, vị trí ly nước, gia vị. Hoặc lâu lâu thì cô cũng có gắp thức ăn vào chén cho anh, bảo anh ăn nhiều một chút. Thế thôi, không gian chỗ hai người thật yên tĩnh, chỉ nghe tiếng dụng cụ va chạm khi ăn mà thôi. Anh biết tâm trạng cô không vui nên cũng không ép cô phải nói chuyện nhiều. Cứ như thế mỗi người tự ăn phần của mình một cách trầm lặng. Bỗng nhiên Diệp Chi Thu kêu lên, a, một tiếng, Hoa Vân Phong hướng về phía cô và hỏi, có chuyện gì vậy? Cô ảo não nhìn cái áo trắng của mình, cô nói với anh. Nước tương dính vào áo của em rồi, anh ngồi đây nhé, em vào nhà vệ sinh rửa một chút. Hoa Vân Phong gật đầu, cô rời đi, sau khi cô bước đi không lâu, bên tai Hoa Vân Phong vang lên tiếng nói chuyện thật ngọt ngào, tiếng nói rất dễ đi vào trái tim người khác của một người phụ nữ. Oh Anna, how is it going? Oh Anna, dạo này sao rồi? Nothing much, không có gì mới. Is that so? Of course, vậy hả? Dĩ nhiên rồi. Sau đó là một tràng cười dài chứa đầy sự dịu dàng và mê hoặc lòng người. Người phụ nữ tắt điện thoại và tiếp theo không gian đột nhiên im lặng. Hoa Vân Phong cố vươn người lên lắng tai nghe thêm nữa nhưng chẳng có gì tiếp theo đó. Một lát sau anh nghe tiếng bước chân dẫm trên giày cao gót cộp cộp vang lên rồi mất hút. Ngay lúc này anh mới hoàn hồn trở lại, anh đứng dậy đưa tay tìm kiếm cây gậy bên cạnh mình nhưng tay run rẩy và vô ý làm nó rơi trên mặt sàn. Diệp Chi Thu trở về chứng kiến cảnh tượng này, cô vội chạy đến đỡ anh và hỏi. Chuyện gì vậy anh muốn đi đâu? Hoa Vân Phong mờ mịt nghiêng đầu qua lại giường như muốn tìm kiếm cái gì đó và anh hỏi cô. Em nhìn giúp anh, em có thấy một người phụ nữ dáng cao, gương mặt rất xinh đẹp và đi đôi giày cao gót mới bước ra đó không? Diệp Chi Thu khó hiểu, làm sao anh biết được người phụ nữ đó dáng cao và xinh đẹp nữa, nhưng cô vẫn đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, cô trả lời anh. Không thấy, anh gặp người quen hả? Hoa Vân Phong nghe xong thì dường như vô cùng thất vọng. Anh ngồi mạnh xuống ghế và chẳng quan tâm có ngồi đúng vị trí không, cũng may cái ghế ngay sau lưng anh, nếu không anh đã rơi xuống sàn mất rồi. Diệp Chi Thu nhìn anh dạng này vô cùng lo lắng, cô lay lay cánh tay anh mà hỏi. Anh sao vậy? Hoa Vân Phong chỉ lắc đầu rồi mỉm cười với cô. Có lẽ anh nhầm, không có gì đâu, ngồi xuống ăn tiếp đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon. Diệp Chi Thu cũng ngồi xuống nhưng cô vẫn luôn nhìn anh. Anh tự nhiên cầm lên bát đũa và dường như chẳng có chuyện gì trước đó mà cúi đầu ăn cơm. Nhưng trong lòng không bình thản như vậy, anh vừa mới nghe giọng nói đó, giọng nói anh không bao giờ quên được dù xa cách gần 10 năm trời. Giọng nói vừa nãy cùng với giọng của năm xưa hoàn toàn giống nhau, lúc ấy bà đã nói câu cuối cùng với anh rằng. Con trai, đứng yên đây không được đi đâu hết, mẹ đi công chuyện một lát quay về đón con, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Và rồi không phải một chốc một lát, Hoa Vân Phong lúc ấy đứng đợi bà suốt mấy tiếng đồng hồ, thậm chí ngoan cố đợi suốt 2 ngày trời cũng không hề chịu rời khỏi chỗ đó. Nhưng bà đã đi mãi không về, mới đó đã qua gần 10 năm ròng rã, nghe tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai. Hoa Vân Phong mang nhiều tâm trạng trong lòng lắm, anh vừa mừng, vừa sợ, vừa hồi hộp và có cả mong đợi nữa. Anh mừng vì rốt cuộc cũng có ngày anh tìm lại được người mẹ thân yêu của mình, người chưa bao giờ cho anh hơi ấm của mẹ nhưng anh luôn kính yêu bà một cách tuyệt đối. Anh sợ hãi là vì anh không biết lần gặp nhau này có phải là mãi mãi, anh sợ đánh mất nó một lần nữa. Anh hồi hộp và mong đợi là bởi vì mẹ đã thực hiện lời hứa năm xưa, đã quay trở lại tìm anh nhưng chỉ là chậm một chút thời gian so với mẹ đã hứa mà thôi. Ngay lúc vừa rồi, tâm trạng cứ xoay chuyển nhiều dạng như thế cho nên phản ứng của anh quá chậm chạp. Hoa Vân Phong thầm trách bản thân, nếu anh có thể để mẹ thấy mình thì tốt quá rồi. Anh nghĩ, mẹ Bình và Sở Lăng Khiêm xa cách nhau lâu như vậy mà trái tim mẹ Bình lúc nào cũng nhớ mãi người con trai này, vậy thì mẹ của anh cũng thế thôi, máu chảy ruột mềm, nhất định mẹ đã tìm anh nhưng không gặp cũng như anh đã tận lực tìm kiếm bà bấy lâu nay. Suốt bữa ăn sau đó Hoa Vân Phong cũng không nói chuyện nữa, anh đang nghĩ về mẹ của mình. Diệp Chi Thu lo lắng nhưng cũng không tiện hỏi nên cứ ngồi bên anh mà nắm chặt tay anh cho đến khi lên xe chạy về gần đến nhà trọ. Khi đi ngang qua một hàng cây xanh xanh ven đường, Diệp Chi Thu vô tình nhìn ra ngoài cửa xe và thấy một vật gì đó động đậy trong cái thùng úp sấp. Cái thùng giấy nho nhỏ úp miệng xuống mặt đường mà lại dường như đang di chuyển. Diệp Chi Thu quay sang lắc tay Hoa Vân Phong. Anh à, ngoài kia có cái gì động đậy kìa? Hoa Vân Phong làm sao biết cô nói đến cái gì, anh hỏi lại. Cái gì, chưa nói xong thì cô đã bảo tài xế dừng xe và mở cửa kéo anh xuống dưới. Anh chỉ còn cách đi theo cô. Cô đến chỗ đó và buông tay anh ra, ngồi xổm xuống giở cái thùng giấy nhỏ ra. Ồ, thì ra bên trong đang úp một vật nho nhỏ màu đen do đất bẩn vốn chẳng nhìn ra hình dạng. Cô vui mừng thốt lên, à chúng ta nhặt được một con chó nhỏ. Mới nói xong câu đó thì bỗng dưng. Con chó nhỏ, đáp trả cô rằng, meo, eo, eo, Hoa Vân Phong đứng phía sau bật cười một tiếng. Diệp Chi Thu cũng biết khả năng phán đoán của cô quá tệ, con mèo mà cô nói là con chó. Ha ha, cô chỉ đành quay lại cười xí xóa mà thôi. Cô nói, người ta không có nói sai. Rõ ràng con chó này nhìn y chang con mèo hà. Còn nữa, nó dính bùn đất đen thui thùi lùi kìa, nhìn hổng ra. Cô vừa nói vậy xong liền chuyển giọng nói tiếp, đáng thương quá chắc là bị bỏ rơi rồi. Vân Phong à, hay là, cô cứ kéo dài câu nói, nhưng Hoa Vân Phong hiểu cô muốn vòi vĩnh điều gì, anh hỏi. Mèo con, em định nuôi nó à, nghe anh gọi cô là. Mèo con, cô lại hiếm hoi nở nụ cười sau mấy ngày nay vẫn u ám, bỗng chốc mặt mày như rạng rỡ hẳn lên. Cô vui mừng nhưng lại cố ý hỏi lại anh nuôi nổi không, hai con mèo lận đó. Hoa Vân Phong gật đầu, đưa tay ra phía trước, cô hiểu ý đưa con mèo nhỏ chạm vào tay anh. Anh vuốt bộ lông bết lại vì bùn đất của nó, khẽ gãi gãi đỉnh đầu con mèo làm cho mèo ta khoái trá híp mí mắt lại. Anh nói, chỉ cần con mèo lớn không giành ăn với con mèo nhỏ thì chắc không khó khăn lắm đâu. Diệp Chi Thu dùng khuỷu tay thụt vào cánh tay anh một cái cào nhào. Người ta đâu có giành ăn với ai đâu. Thiệt tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là hai người cùng nhau mang chú mèo con về nhà trọ. Diệp Chi Thu và Hoa Vân Phong cùng quây quần bên nhau tắm cho mèo con. Diệp Chi Thu luôn miệng gọi chú mèo là mèo con, điều này làm Hoa Vân Phong không thích, anh chỉ thích bản thân mình gọi cô là mèo con thôi, cô là duy nhất. Diệp Chi Thu thở dài khi nghe ý kiến của anh, như thế mà cũng để ý, nhưng cô thấy cũng đúng, ai lại không muốn mình là duy nhất đâu. Cho nên cô bảo anh cùng cô tìm cái tên nào đó cho con mèo lang thang này. Cuối cùng cô khá thích thú khi gọi chú mèo này là Miêu Miêu, cô cười hì hì mà nói rằng, tên này giống tựa đề một câu chuyện em đã từng đọc. Hoa Miêu Miêu, ha ha, đúng là con của chúng ta, kêu ba đi kêu mẹ đi. Hoa Miêu Miêu, Hoa Miêu Miêu, cô lấy họ của anh ghép vào tên mới của chú mèo nhỏ. Và thế là cô thích thú đọc nó lên vài lần. Hoa Vân Phong cũng không trách cô, nếu chuyện đó làm cho cô tạm quên đi nỗi buồn lo trong lòng mấy ngày nay thì cứ để cô vui vẻ đi. Lát sau Diệp Chi Thu chịu trách nhiệm lau khô cho Miêu Miêu, còn Hoa Vân Phong thì đi vào phòng ngủ dọn dẹp lại chăn nệm. Bỗng dừng dưới chân anh có cảm giác nhột nhạo, anh khom người xuống đụng phải một cục bông mềm mại, đó chẳng ai khác là con của anh, Miêu Miêu đấy mà, nghe Chi Thu nói thì con mèo Miêu Miêu này không phải màu đen. Lông của nó đa số là màu trắng như tuyết, lại còn rất mịn và xù lông thật dài, cho nên khi dính bùn đất mới bết lại như thế. Ngoài ra thì trên hai lỗ tai và bao quanh đôi mắt là màu lông đen, nhìn tổng thể thì trông nó rất tức cười, giống như con gấu trúc vậy đó. Anh chạm vào nó liền kêu lên meo meo, giọng nhẹ nhàng như nũng nịu. Nó dùng đầu đụng vào tay anh mà ngọ nguậy vài cái, nhắm mắt lại hưởng thụ khi được anh bế lên tay và gãi gãi đỉnh đầu. Diệp Chi Thu tức tối chạy vào và nhìn thấy cảnh tượng này thì không chịu được nữa, cô hét lên. Hừ, đáng ghét quá, biết vậy ta không đem Mi về nhà làm gì, dám ở đây dụ dỗ ba của Mi mà để ta phải chạy tìm Mi khắp nhà đó. Con mèo Miêu Miêu dường như nghe tiếng của cô chói tai hay gì đấy mà nó lại đổi một cái tư thế khác, nghiêng người sang phía bên kia, mắt giống như là mới lườm cô một cái, tựa như là xem thường nữa kìa. Diệp Chi Thu ủy khuất trách móc, Vân Phong, nó với em anh thích trai hơn. Hoa Vân Phong thật bất đắc dĩ với cô, chính cô đòi anh mang con mèo về nhà, rồi cũng tự cô đòi anh gọi nó là con của mình, rồi cũng do cô đứng đây ghen tị lung tung. Hai, anh trả lời, mèo con à, chắc là Miêu Miêu đói bụng thôi. Em sờ bụng nó xem, xẹp lép rồi. Vậy mà em không cho nó ăn nên nó mới đi tìm anh đòi ăn thôi mà. Diệp Chi Thu sờ sờ thử, thì có xẹp. Cô dịu dàng hơn một chút nói, trong nhà có cái gì ăn được không? Hoa Vân Phong đưa con mèo cho cô, anh nói, em bế nó đi, anh sang kế bên mua sữa cho nó uống tạm vậy. Chiều anh mua đồ ăn về nấu cho hai mẹ con em ăn được không? Diệp Chi Thu cảm thấy cách nói này thật hay. Hai mẹ con em, ha ha, nghe cũng ấm áp quá đó chớ, y như một gia đình thật thụ vậy. Cô gật đầu đồng ý, Miêu Miêu cũng không phản đối gì, chỉ là lúc Hoa Vân Phong rời đi thì nó đưa mắt nhìn theo mà thôi. Nhưng nó chẳng nhìn được bao lâu lại bị mẹ của nó xoay đầu qua chỗ khác, bắt nó đối diện với mẹ, mà nghe, mẹ, nói, nghe cho rõ nè, đó là ba con, không cho phép con giành với mẹ. Nếu không mẹ giành ăn với con cho con đói, chết luôn. Biết chưa, Miêu Miêu lại quay đầu đi chỗ khác và cất tiếng kêu nhẹ. Meo, meo, Diệp Chi Thu xem như đó là câu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô để nó xuống trên ghế, chạy vào phòng bếp bắt lên cái nồi nước để chuẩn bị pha sữa cho Miêu Miêu. Phùng Kiến Quân về đến thành phố C rất sớm, anh có gọi điện về nhà cho bà nhưng bà nói bà không dành nhiều chuyện với anh, bà nói bà bận đi chợ mua đồ rồi, và thế là bà cúp máy mà không để anh hó hé lên tiếng nào. Cho nên anh không có về nhà, anh sang nhà của Phong Ca để tìm Như Ý mà chơi với cô bé. Cô em gái này của Phong Ca cũng đáng yêu lắm, cô bé có nhiều sở thích giống anh, đọc truyện tranh, xem hoạt hình mà dạng trinh thám mới chịu đó nha. Hai người cùng ngồi trên sofa, một bên cầm túi bắp rang mà ăn, một bên xem phim hoạt hình Conan thật vui vẻ. Mãi cho đến tận 7 giờ tối anh mới lủi thủi về nhà. Ở nhà của Phong Ca chỉ toàn lo xem phim hoạt hình mà không ăn uống cái gì ra trò, cho nên mới về tới nhà là anh đã đói bụng lắm rồi. Anh gõ cửa gấp gáp, bà nội nghe được liền bảo Cao Phi Phi ra mở giúp bà đang bận làm đồ ăn tối. Cao Phi Phi mở cửa, người đứng trước cửa cũng vừa mới há miệng ra ngáp một cái, nhìn thấy cô thiếu chút nữa anh bị nghẹn chết rồi, anh ngậm mồm lại không kịp. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng phát ra hai tiếng la thất thanh. Sao anh tới đây? Sao cô ở đây? Trời ạ, đúng là oan gia ngõ hẹp, muốn trốn mà trốn không được. Tiếp theo đó hai người cứ đứng chừng mắt nhau mà không nói câu nào. Bà nội nghe tiếng thét của hai người tưởng chừng có chuyện gì nên đã buông xuống công việc mà chạy ra ngoài này xem. Bà hỏi, chuyện gì vậy? Phùng Kiến Quân giành nói trước. Bà nội, sao cô ấy ở nhà mình? Bà nội trả lời ngay, cháu gái xinh đẹp này sẽ ở nhà chúng ta dài dài. Thằng khỉ nhỏ con liệu mà làm quen với người ta nghe chưa, đừng có giở cái tính tào lao của mày mà dọa con người ta chạy mất đó. Tiếp theo là Cao Phi Phi hỏi bà nói, anh ta là cháu trai của bà hả? Bà nội trả lời, đúng rồi, điềm mật không có nói cho con biết sao? Này, con đừng thấy tính tình nó dở dở ương ương vậy mà sợ, nó không xấu bụng chỉ là không biết dỗ ngọt con gái. Nó có qua đáng gì với con thì mách lại với bà lôi nó ra đánh mông một trận, biết chưa hả? Cao Phi Phi và Phùng Kiến Quân cùng nhìn bà, rồi họ cùng không hẹn mà quay lại nhìn đối phương, sau đó cả hai cùng la lên. Á, một tiếng dài rồi mỗi người đều chạy vào phòng riêng và đóng cửa lại mất hút trong đấy. Bà nội nhìn hành động lạ này của hai người mà không hiểu gì hết chọi. Bà bật cười thành tiếng mà thốt lên rằng, hai đứa dở hơi, tối đấy khi ăn cơm, không khí cũng rất kỳ quái. Phùng Kiến Quân ăn uống có tiết chế hơn. Nói thật ra là anh không phải ngại ngùng cái gì đối với cô gái trước mặt nhưng là thói quen không có người lạ trong nhà tự dưng lại bị phá vỡ. Anh không thích đâu nha, còn Cao Phi Phi cũng không ăn được bao nhiêu, cô cứ ngồi đó suy nghĩ tại sao gặp ai không gặp lại chui đầu vào đúng nhà của tên đáng ghét này. Tên dâm tặc, hít không ổn rồi, cô sợ hắn sẽ làm gì cô thì lúc đó sẽ nguy hiểm cho đứa nhỏ trong bụng cô lắm. Cô bất giác đưa tay sờ lên bụng. Hành động này có thể nhìn xuyên thấu qua cái bàn kính, Phùng Kiến Quân ngồi đối diện chợt nhận thấy điều đó. Anh nhớ ra cuộc đối thoại của Điềm Mật và cô ta ở bệnh viện. Hỏng rồi, có khi nào đến đây nằm ăn vạ để anh phải chịu trách nhiệm không? Không được, anh phải ngăn chặn trước mới ổn. Anh nói với bà nội mình, nội đương không cô gái này ở đâu ra mà vào nhà mình ở vậy? Hạng gái không biết lai lịch mà bà cũng cho vô nữa à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới bàn, bà nội đạp chân anh một cái. Bà mắng, thằng khỉ nhỏ con mau ăn đi rồi ngậm cái miệng lại. Nói năng khó nghe, bà quay sang nói dỗ ngọt Cao Phi Phi. Con gái này, đừng để ý nó. Nó hay nói mà không biết lựa lời. Nhưng nó không có ác ý đâu. Ăn đi con, ăn nhiều vô nhé. Phùng Kiến Quân vò đầu bứt tóc. Còn Cao Phi Phi cũng cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi không lại tá túc nhà của tên mà cô đại ghét này. Ăn cơm xong cô cũng đâu có biết rửa chén, bà nội bảo cô ra phòng khách ngồi chơi tí đi. Cô ra ngoài đấy thì gặp Phùng Kiến Quân, cô nhíu mày lại và không nói câu nào mà bỏ đi vào trong phòng mình. Phùng Kiến Quân thấy bóng dáng của cô rời đi mà lấy làm lạ, chẳng lẽ như người ta thường nói rằng khi phụ nữ mang thai thì tính tình cũng thay đổi. Sao anh cảm thấy cô gái này dường như dịu dàng hơn trước nhỉ? Không còn kiếm chuyện hung dữ với anh nữa. Kỳ lạ lắm, điều này làm anh hiếu kỳ mà phải nhìn cô mãi. Mà xuôi quỷ khiến thế nào lại đi theo cô mới chết chứ? Cao Phi Phi đến phòng của mình, cửa phòng cô không đóng kín, chỉ khép hờ mà thôi. Cô cầm lên mấy bộ quần áo bẩn của mình, thầm nghĩ rằng ngày mai chắc đem ra tiệm giặt ủi đi cho tiện. Cô đâu biết giặt đồ, Phùng Kiến Quân tự dưng cất tiếng nói từ phía sau lưng làm cô giật cả mình. Lười biếng quá, con gái mà không biết giặt quần áo thì làm sao mà làm vợ làm mẹ người ta. Tính đem ra tiệm giặt ủi chớ gì. Hừ, nhìn vẻ mặt khinh thường của anh mà cô tức tối, cô nói lại ngay. Chỉ là không biết giặt thế nào thôi. Từ từ, để đó luyện tập không được à? Phùng Kiến Quân xì cười một tiếng, anh đứng tựa lưng vào cánh cửa, dáng vẻ ngông nghênh lắc đầu chê bai cô tiếp. Nếu muốn luyện tập thì nên làm liền đi, hẹn lần sau, rồi lần sau lại hẹn tiếp lần sau. Hừ, nhìn bộ dáng của cô cũng chắc như vậy lắm à, và lại còn không biết tiết kiệm nữa, cái gì cũng thuê dịch vụ, giết rồi cái thân lười như heo luôn đó. Cao Phi Phi ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt như bắn vào trên gương mặt ấy một tia lửa điện thật nóng bỏng. Cô ghét tên này, đáng ghét, nhưng mà ngẫm lại thì hắn nói đúng, cô không thể tùy tiện sử dụng tiền vào việc vô bổ được, cô phải để dành tiền để nuôi em bé nữa. Cô quyết tâm làm ngay hôm nay, cô lườm anh ta một cái, sau đó cầm lên quần áo của mình bước nhanh ra ngoài cửa, cô hét lớn. Tránh ra, anh cũng lắc đầu cười cười tránh đường cho cô. Cao Phi Phi tính tình vẫn ương bướng nên dù tên đó nói đúng nhưng cô vẫn không thể nào nhìn hắn mà cảm thấy vừa mắt cả, cô không thích hắn. Cô bước đi hơi mạnh bạo, bước chân dẫm vào cửa phòng tắm cũng không chú ý dưới chân trơn trượt, cô bất ngờ sẩy chân ngã ra sau. Cũng may lúc này có Phùng Kiến Quân vừa đưa tay chụp gọn cơ thể bé bỏng của cô vào vòng tay của mình. Anh tức giận mắng, cẩn thận chút chớ, cô đừng quên là mình đang có. Là con gái, té ngã nguy hiểm lắm biết chưa? Cao Phi Phi hoàn hồn trở lại liền lập tức lấy tay che chở cái bụng vẫn còn xẹp lép của mình. Cô thở hào hển, suýt chút nữa cô hại chết đứa nhỏ rồi, cô cần phải cẩn thận hơn. Cô nhìn thoáng qua tên, dâm tặc này, hắn dùng ánh mắt hừng hực như vậy nhìn cô làm gì chứ? Cô có làm gì ảnh hưởng đến hắn đâu, mặc dù cô phải mang ơn hắn đã cứu con của cô, nhưng cô sẽ không nói cảm ơn hắn đâu. Cô mạnh tay đẩy hắn ra, chu môi nói, đáng ghét, liên quan gì đến anh? Phùng Kiến Quân trừng mắt, suýt chút anh đã vọt miệng nói mình chính là có liên quan đến đứa nhỏ rồi. Cũng may kiềm chế lại kịp, cũng may. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, anh không biết trả lời thế nào nên lập tức quay mặt đi mà không nói lời nào. Bỏ lại Cao Phi Phi đứng trong đấy, nhìn bóng dáng của anh giống như mang theo niềm tâm sự nào đó, có chút cô đơn, có chút ẩn nhẫn. Nói chung là cô cũng không rõ vì sao mình dõi theo hắn nữa. Cô bực mình ngồi xuống bắt đầu thấm 10 ngón tay ngọc ngà của mình vào làn nước lạnh, lạnh thấu xương. Đến khi cô giặt đồ xong thì bàn tay cô cũng đỏ ửng lên vì lạnh và không quen sử dụng xà phòng nên bị ăn mòn làm cho có chút đau đớn. Lúc này cả nhà dường như đã ngủ hết rồi, chỉ còn cô y ạch khiên cái thau quần áo ướt ra phía ban công chuẩn bị phơi lên. Tự dưng ở đâu trong bóng tối vang lên một tiếng nói. Để xuống, Cao Phi Phi giật mình la lên, đừng nhát ma người ta được không? Trời tối rồi mà cứ hay xuất hiện ngoài sau lưng không à, nói xong cô mới nhớ mình nói quá lớn, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của bà nội. Cô lấy tay che miệng lại, Phùng Kiến Quân thấy vậy nên liếc cô và nói, bà nội bị lãng tai trời có sập xuống cũng không hay biết gì đâu. Tiếp theo anh lại ra lệnh, để cái thau xuống, mau lau khô tay đi. Cao Phi Phi thắc mắc, tôi còn phơi đồ, anh lại kiếm chuyện gì nữa hả? Phùng Kiến Quân cục lốc nói, giọng làm cho người ta cảm thấy bức bối lắm, anh nói rằng. Nói để đó thì để đó đi, ngoài kia lạnh, đưa đây, nhiều chuyện quá. Cao Phi Phi gạt tay anh ra tự mình khiên lên cái thau mà đi. Cô cảm thấy có cái gì đó là lạ, chẳng phải oan gia sao tự nhiên tốt đột xuất làm người ta nghi ngờ lắm à, Phùng Kiến Quân ảo não đi theo sau. Anh cảm nhận được hơi lạnh từ bên ngoài phả vào khi cô gái kia mở cửa ban công. Anh cũng không biết mình ăn trúng bùa chú gì mà lại quan tâm cô gái đó. Anh nghĩ có lẽ anh là người đàn ông có trách nhiệm với con của anh thôi. Dù sao cô mang trong người là con của anh, cô trốn gia đình đến nơi xa lạ chỉ để cưu mang con của anh. Anh không nhẫn tâm như vậy được, phải quan tâm chia sẻ một tí với người ta mới đúng. Anh nhìn Cao Phi Phi tự mình kiên cường rung rung đôi tay chạm vào quần áo lạnh lẽo mà phơi lên cây xào cao trên kia, anh đột nhiên cảm giác khó chịu trong lòng. Anh tiến lên cầm lấy cây móc áo, nói. Đưa đây phơi cho, vẫn là câu nói cộc lốc, anh còn giật lấy móc áo cô đang cầm nữa. Cao Phi Phi nhíu mày, tên này ăn no không chuyện gì làm thì đi ngủ sớm đi. Nhiều chuyện xen vào việc của tôi làm gì vậy hả? Chả đây, anh nào có nghe lời cô, tiếp tục đi cô mới nhiều chuyện đó, tính ở ngoài này cho đông lạnh chết hả? Cao Phi Phi dương mắt nhìn anh rồi cô chớp mắt nghĩ ngợi điều gì đó. Mà thật sự ngoài này lạnh thật, cô quen khí hậu ở thành phố đờ nên không đến nỗi khó thích ứng, nhưng thấy cái tên miệng mồm ác độc kia đỏ cả mang tai vì gió lạnh tự dưng cô có cảm giác mình cũng dùng mình lạnh theo. Kỳ lạ nhỉ, cô ngồi xổm xuống và chịu nhiệm vụ vắt nước cho khô quần áo, rồi sau đó đưa lên cho Phùng Kiến Quân mắc vào móc áo treo lên trên xào. Hai người phối hợp nhịp nhàng như thế cho đến khi xong hết công việc. Âm thầm và lặng lẽ làm việc, không ai lời qua tiếng lại, không người nào nói móc đối phương câu nào cả. Tình thế này trong cái không gian ban đêm nơi phố thị chưa từng có sự yên tĩnh, lại có một cảm giác rất mới lạ. Xong việc, Phùng Kiên Quân vẫn đứng đó, Cao Phi Phi thì cũng chưa vội đi vào nhà. Gió lạnh thổi mái tóc dài cô bay bay, anh đứng phía sau có thể ngửi được mùi hương dịu dàng phát ra từ cơ thể cô nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm anh nhớ đến cách đây không lâu, anh và cô đã từng hòa quyện vào nhau tuy hai mà một. Cái đêm ấy thật ngọt ngào, hiện tại nhớ lại anh thấy bản thân như có ngọn lửa thiêu đốt, cũng may nhờ gió lạnh làm cho anh tỉnh táo lại đôi phần. Chợt anh nghe cô thủ thỉ, cảm ơn, Phùng Kiến Quân cũng ngỡ ngàng không biết mình có nghe nhầm không nhỉ. Cô gái đanh đá thường ngày hay cãi nhau không phân biệt thị phi đúng sai này lại cảm ơn anh à, anh không nói câu nào mà tự suy xét trong lòng. Còn cô thì vừa đưa tầm mắt nhìn xa xa vừa nói tiếp. Tôi đến đây cũng là do hoàn cảnh, tôi vẫn chưa nói cho bà nội anh biết rằng tôi đang mang thai. Nhưng không hiểu sao tôi lại muốn nói thật với anh nữa. Đúng là tôi điên rồi, cô thật sự không biết vì sao lại thú thật với Phùng Kiến Quân như thế. cô và anh lúc nào cũng cãi nhau, lúc nào cũng muốn tìm điểm yếu của đối phương mà mang ra cười nhạo, vậy mà cô lại nói cái điều mà ngay cả người mẹ thân thiết ở nhà cô còn không dám nói. Đêm nay cô đâu có uống rượu, từ khi biết mình mang thai cô đã cai rượu rồi, cô phải bảo vệ tốt con của mình. Vậy thì chỉ còn cách giải thích duy nhất đó chính là chắc cô điên mất rồi. Cô cười ha ha xong rồi lại nói tiếp, chấm, tuy rằng tôi không biết cha đứa nhỏ là ai, có lẽ do lúc tôi say rượu đã thất thân với một người đàn ông nào đó. Nhưng tôi yêu con mình, tôi sẽ sinh nó ra và nuôi dưỡng nó mà không cần người đàn ông vô trách nhiệm kia. Những lời nói bâng quơ này của cô cũng không giống như đang tâm sự với anh. Cô muốn nói ra hết những gì cất chứa trong lòng rồi nhờ làn gió mạnh kia thổi bay đi hết cho nhẹ nhõm tâm trí. Vậy mà Phùng Kiến Quân lại cảm giác như có ai đâm mạnh vào tim anh. Cô nói cô không cần à, cô nói anh vô trách nhiệm à, vậy thì những hành động anh phụ giúp cô đều là anh dỗi hơi thật à, hừ. Đáng ghét, Phùng Kiến Quân lạnh lùng nói. Lạnh chết, điên rồi, đi vào nhà. Nói xong anh xoay người đi nhanh về phòng, Cao Phi Phi cũng không hiểu sao con người này thay đổi như cái trong chóng. Mới nhẹ nhàng ân cần ra vẻ quan tâm người ta mới tin tưởng nói cho nghe bí mật này, tự dưng nổi điên lên lại cộc lốc và thô lỗ như xưa. Đúng là, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mà, cách chương.